Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui được đồng hành với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ cùng được lắng nghe một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Thùy Dương. Bộ truyện với tựa đề Độc Mồm, Độc Miệng. Trước khi lắng nghe thì Tú Quỳnh xin được giới thiệu đến tất cả quý vị những sản phẩm vòng trầm hương, vòng bồ đề từ tiệm đồ Bình An. Rất mong quý vị sẽ yêu thương và ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn mua những sản phẩm bên trong giỏ hàng được gắn ở link Shopee bên góc trái màn hình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn, mời quý vị sẽ cùng lắng nghe bộ truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Trời đã sẩm tối, bà C vẫn còn nhìn thấy hai đứa con trai còn chơi kéo xe ở ngoài đường, nên bà lớn tiếng quát. Có dẹp cái xe đi hay không hả mấy thằng quý nhỏ? Chờ tao ra tao nợ cho mỗi đứa mấy cây mới chịu vô hả? Giọng bà bao giờ cũng sang sảng, dữ dằn, như thể sắp nuốt chửng hai đứa con trai. Ngoài đường lúc này đã nhá nhem tối, hai thằng con không phải đang chơi trò kéo xe, mà là chúng đi lên đi xuống để kiếm cái kìm mang theo để sửa xe đã bị rớt mất dọc đường. Bà C là phụ nữ nhưng rất nóng tính. Bà mà đánh con thì phải biết, rồi mày mà nó tua hết đầu thì bà mới chịu. Chính vì sợ ăn đòn, sợ cái roi mây của má, cho nên hai đứa trẻ lỡ làm mất cái kìm đã dại dột dắt nhau bỏ trốn ngay sau đó. Đứa lớn mới có 11 tuổi, còn đứa nhỏ thì mới 8 tuổi. Cả hai chưa ăn cơm chiều, chơi đổ mồ hôi, cũng chưa kịp uống nước đã vội dắt tay nhau chạy thẳng một mạch ngược chiều để trốn trận đòn mà chúng biết chắc mẹ chúng không bao giờ nương tay. Thời đó cái kìm rất quý, làm nghề bó chuỗi mà không có cái kìm để bẻ kẽm thì coi như xong. Chính vì thế mà hai đứa trẻ sợ tới xanh mặt khi lén lấy vật bất ly thân của mẹ đi chơi rồi làm rớt dọc đường không tìm thấy. Nhà bà C rất đông con, đẻ năm một lũ khủ, cho nên vắng bóng hai đứa con trai bà cũng chẳng để ý. Mãi đến khi đi ngủ thì thấy mấy đứa ngủ chung một giường mới phát hiện ra không thấy hai đứa kia đâu cả. Thời đó khốn khổ lắm, con đông nhưng chẳng có gì để ăn. Ông chồng của bà C làm nghề lái xe đường dài, theo vợ bé mất dạng không thấy trở về. Một mình bà lo toan cả một bầy con chín đứa, nên lúc nào cũng cáu gắt, chửi bới không thôi. Khi phát hiện thiếu hai đứa con thì bà chạy đi tìm, nhưng bà lại ngồi đó như một tượng đá. Có lẽ khổ quá nên trong thâm tâm bà đã nghĩ, cứ đi bớt đi cho tao nhẹ gánh. Nhưng mà nếu có chạy đi tìm thì cũng là đi bộ, chứ đi xe đạp lúc đó không có để đi. Mất hai đứa con còn lại, bà Bảy luôn miệng răng đe, đứa nào mà bỏ nhà đi thì đừng có về, về là tao giết chết, khổ lắm rồi. Hai đứa con trai lớn của bà đã biết làm kiếm tiền, hàng ngày nhận đất sào để cút mướn. Tiền cút thuê một sào đất mua được 30 kg gạo, mà nhà bà hiện giờ có đến 8 miệng ăn, trừ hai đứa nhỏ đã bỏ đi ấy, nên chẳng thấm vào đâu cả. Đó là độn thêm khoai thêm rau nữa đấy. Nói về hai đứa trẻ, sau khi dắt tay nhau bỏ trốn vì sợ ăn đòn, chúng đã chạy bộ gần 5 cây số để đến một ga xe lửa. Ở đây có chuyến tàu chở đi Sài Gòn và chúng reo lên. Khi đến ga cuối cùng là ga Sài Gòn thì chúng đã đói lả. Những mẩu bánh mì vụn ăn dở vứt trên sàn tàu đã được hai đứa nhỏ nhặt lên ăn một cách ngấu nghiến. Xuống tàu, chúng len lỏi dắt tay nhau khỏi nhà ga để có thể tìm nước uống. Ở đây nhà vệ sinh lúc nào cũng có những bồn nước bơm sẵn để dội cầu, thế là chúng nó thi nhau uống cành cả bụng. Trời đã quá nửa đêm, tạm no bụng, thằng anh ngồi tựa lưng vào một bức tường bẩn, còn thằng em quá mệt và buồn ngủ nên nó đã ngã ra ngủ không biết từ khi nào. Tiếng nhộn nhạo của người đi qua đi lại trước mặt chúng đã làm cho cả hai thức giấc. Trời đã sáng trắng, dụi mắt, thằng em hỏi bây giờ đi đâu anh. Cả hai đứng lên ngơ ngác, quần áo cấu bẩn, nhưng thằng anh nói với thằng em. Hay là mình băng qua đường xem có xe nào, mình leo lên đi tiếp. Ở đây thế nào anh hai cũng đi tìm, về là ăn đòn chết. Cũng vì sợ ăn đòn mà cả hai đứa đã nắm tay nhau, băng qua đường để leo lên một chiếc xe buýt. Người soát vé hỏi về đâu, và bắt cả hai phải mua vé. Khóc méo máu, hai đứa khúm núm nói với một người soát vé là không có tiền và xin được quá gian. Chạnh lòng, người soát vé làm lơ để hai đứa trẻ ngồi xuống ghế, rồi anh hỏi về đâu. Bị hỏi bất ngờ, hai đứa trẻ không trả lời được, vì nó có biết đi về đâu đâu. Cuối cùng thì xe cũng mang hai thằng nhóc về đến bến xa cảng miền Tây. Nơi đây là chuyến xe chuyên đưa rước khách về miền Tây, đi Sài Gòn và ngược lại. Cả hai nắm tay nhau xuống xe, ngờ ngờ ngáo ngáo, chẳng biết đi đâu, thì có một bà bán hàng rong bước tới, hỏi về đâu để bà ta chỉ cho. Hai đứa nhìn nhau không biết trả lời, thế rồi thằng anh cũng nhanh nhẩu đáp. Con về miền Tây. Biết rồi, nhưng mà chỗ nào? Người bán hàng rong hỏi lại. Con quên chỗ rồi dì ơi. Ủa, chứ vậy hai thằng bay đi lạc đường sao? Chết chưa? Có nhớ chút gì ở chỗ đó không? Im lặng một chút, người anh lại nói đại. Dạ, cái chỗ có dừa, có cây dừa. Thằng anh nhớ lại có lần bà hàng xóm đến nhà nó chơi, có nói với mẹ nó quê bà ở xứ dừa, nên nó nói đại như vậy. À, Bến Tre hả? Theo tao. Vừa nói chị bán hàng vừa phẩy phẩy hai đứa đi theo. Anh Tư ơi, cho hai đứa nhỏ này nó quá gian xuống Bến Tre. Nó đi lạc đường á, cho nó đi kẻo tội. Chị ta khẩn khoản nói với anh lơ xe. Nè, ăn gì chưa? Vừa hỏi, chị vừa với tay đưa cho hai đứa cái bánh tét chuối nhỏ. Xe khởi hành. Hôm đó hơi đông khách nên hai đứa nhỏ bị đuổi xuống lối đi và chúng nó lột bánh ra ăn. Mất 2 tiếng đồng hồ thì cũng tới nơi. Đó là Bến Tre. Cả hai nắm tay nhau leo xuống xe. Quả thật nơi đây là xứ dừa. Các mui xe đều chất đầy dừa. Tiếng la, tiếng nói làm xôn xao cả một góc bến xe. Từ xa, một người đàn ông ngồi uống nước mía nãy giờ quan sát thấy hai đứa trẻ cứ quanh quẩn ở bến xe dưới cái trời nắng gắt, nên ông mới quắt lại hỏi đi về đâu. Lúc đầu hai đứa cứ nói quanh nói quẩn, nhưng rồi cuối cùng thì chúng cũng thú thật là bỏ nhà trốn đi vì sợ bị ăn đòn. Sau vài phút trầm ngâm, người đàn ông này nói: đi theo tao về nhà, sau này tìm được địa chỉ thì sẽ đưa tụi bay về nhà cho. Mà mọi người biết rồi đó, người miền Tây thì rất chất phác trong cuộc sống. Và hôm đó hai đứa trẻ đã theo ông ấy về nhà. Nơi ông ở là một vùng quê mát mẻ, trù phú cá tôm. Ở đây người ta đói bước ra sân là có cá ăn. Chính là như vậy, rất dễ sống. Đến nơi, cả ba bước vào nhà thì bà Năm vợ ông Năm chưng hửng khi thấy hai đứa nhỏ khép nép sau lưng ông. Ai vậy? Nó đi lạc, dẫn về đây cho bà sai vặt đó. Trời đất ơi, ông rảnh ghê vậy. Bà vợ vừa ngạc nhiên vừa cười, rồi ngoan ngoãy đi vào trong nhà. Đúng, thực ra nhà ông Năm cũng đang rất cần người phụ việc lặt vặt. Chính vì thế mà bà vợ không la tiếng nào, bà còn cười sởi lởi với hai đứa nhỏ. Chiều hôm đó hai đứa được ông Năm dắt ra cầu ao phía sau nhà để tắm rửa sạch sẽ. Ông đưa cho chúng các quần đùi cũ của ông mặc cho đỡ. Vì rộng nên nó cứ tuột, khiến hai đứa đứng đầu cũng phải vịn cái quần. Ở đây là vùng sông nước, mai mốt tao tập cho hai đứa bay biết bơi và biết leo cây để hái dừa cho người ta nghe chưa. Bữa cơm tối hôm đó rất ấm áp. Hai đứa con gái của ông Năm đi học về, cứ lấp ló ngó hai thằng con trai lạ này rồi nhìn nhau mỉm cười. Chúng vừa e thẹn vừa ngồi vào mâm cơm một cách rón rén. Thỉnh thoảng chúng ngước lên rồi lại cúi đầu xuống ăn, trong bụng không biết đang nghĩ gì. Nhưng ông Năm đoán biết hai cô con gái của ông cũng thích thì phải. Nhìn hai đứa này cũng tội, thằng lớn tên là Tâm, nhỏ hơn con gái của ông 1 tuổi. Thằng nhỏ thì lại nhỏ hơn con kế của ông đến 3 tuổi, nên ông bắt gọi bằng chị cho phải phép. Hai chị này ý đây là nhà của mình nên dạn dĩ hơn hai đứa kia. Ra vào cũng tự nhiên hơn, còn hai thằng kia ăn cơm xong cứ khép nép ra ngoài hiên đứng. Cơm nước xong xuôi, ông Năm nói với bà Năm, mai ra chợ mua cho hai đứa, mỗi đứa 2 bộ đồ và 2 đôi dép. Nhớ mua cho nó 2 cái khăn luôn. Ngồi rửa chén sau nhà, bà Năm không lên tiếng, nhưng bà đã tính trước hết, mua cho hai đứa 2 cái nón nữa. Nghề của ông Năm là nghề thả lưới cắm câu theo các kênh rạch. Được cá, hai cô con gái sẽ mang ra chợ bán. Hôm nào bận đi học thì bà Năm ra chợ ngồi rồi mua đồ ăn luôn. Cái khó của gia đình ông Năm là khi mang cá về cần phải có người lựa ra để bán. Bà Năm thì bận đi mua dừa để bỏ mối. Hai cô con gái thì còn đi học nên rất khó cho ông Năm đi lưới về còn phải lựa cá ra để bán. Nghề của bà Năm là chuyên đi mua mảo dừa trên cây, rồi thuê người hái, đem đi, bỏ lại cho lái. Đây có thêm hai đứa nhóc, bà sẽ cho thằng lớn theo phụ ông Năm thả lưới, còn thằng nhỏ thì bà để nó ở nhà bà sai vặt. 4 năm, đứa lớn bây giờ đã lớn phỏng phao và ra dáng thanh niên, biết bơi, biết cả chèo xuồng và là một tay cự phách leo cây dừa. Làm rất nhiều công việc cho gia đình của ông Năm. Còn đứa nhỏ bây giờ cũng đã lớn, biết nấu cơm, biết phụ lựa cá mỗi khi anh Tâm và ông Năm mang cá về. Họ sống rất vui vẻ trong một gia đình thuộc miền sông nước, quanh năm tôm cá tràn trề, nước dừa mát ngọt, chỉ cần biết leo là có trái uống, chỉ cần biết bơi là có cá ăn. Từ lúc hai thằng con trai mà bà Xê xem là ngoan nhất trong chín người con bỏ nhà đi, lúc đầu bà cứ nghĩ nó đi một thời gian rồi cũng quay về thôi. Nhưng không ngờ 4 năm rồi không hề có một tin tức. Muốn đi tìm lúc đó không đơn giản, tiền không có, phương tiện cũng không, lấy cái gì mà đi tìm. Và niềm tin lớn nhất của bà Xê lúc ấy là bói bài. Trên đầu giường của bà lúc nào cũng có một bộ bài cào. Bà lựa bỏ bớt những lá không cần thiết và chỉ còn lại có 42 lá. Đêm nào buồn và nhớ con, bà cũng lôi ra để xem bói, xem tụi nó có bình an hay không. Quẻ tốt thì không sao, hôm nào hiện lên quẻ xấu, bà cứ ngồi sóc mãi tới nửa đêm như một kẻ điên. Chừng nào ra quẻ tốt thì bà mới chịu đi ngủ. Kể cả ông chồng bạc bẽo của bà cũng ngồi đến tận khuya để bói. Mặc dù căm hận ông ta tới tận xương tủy, nhưng bà vẫn mong một ngày nào đó ông ta lù lù trở về. Và cứ thế, đêm nào bà cũng trông đèn, ngồi trong mùng đến tận nửa đêm, xào đi xáo lại đến mòn cả bộ bài. Nó như thứ duy nhất để cho bà có còn niềm tin vào đó mà hy vọng chồng con trở về. Nói về chồng của bà, ông là người đàn ông đào hoa có tiếng. Đi đến đâu là có vợ hờ đến đó, làm nghề tài xế mà. Hồi còn chế độ cũ, ông không bị đi lính vì hưởng chế độ ai quá 6 đứa thì được miễn quân dịch. Cái nghề tài xế chạy xe đường dài, ăn đường ngủ tạm đã khiến cho ông dẫn đến bê tha hơn và lúc nào cũng có đàn bà phụ nữ luôn vây quanh. Sau này giải phóng, ông đã chuyển sang chạy xe bên cẩu cây. Thời đó là cái thời huy hoàng nhất của ông. Tiền vô rủng rỉnh, ông đi khắp các tỉnh miền Đông để làm. Lúc đầu ông còn gửi tiền về cho gia đình, nhưng sau này mèo mỡ lăng nhăng, cặp bồ nhiều quá nên ông đã cúp luôn tiền gửi về nhà. Trong số đó, ông đã phải lòng một người phụ nữ bán quán rất trẻ đẹp. Để rồi ông quên mất mình đã có vợ có con. Hai đứa nhỏ bỏ trốn vì sợ ăn đòn, dường như chưa thức tỉnh được người mẹ hung bạo nóng tính này. Ngày nào bà cũng nhắc đến chuyện hai thằng nhỏ bỏ nhà đi, và bà đe đứa nào đã đi thì đi luôn, đừng bao giờ bước chân về, vì về là bà sẽ giết chết. Biết rằng cái câu nói đó chỉ là đe, nhưng tâm hồn trẻ thơ lại ăn sâu vào tiềm thức, và chúng thường xuyên phải sống trong sự sợ hãi. Mỗi khi lỡ làm việc gì đó sai trái, lỗi lầm là sợ bị đòn, bị đánh. Mới đây lại thêm một đứa con gái 15 tuổi của bà lại bỏ nhà đi vì lỡ làm mất số tiền mua nhu yếu phẩm. Thời đó còn rất khó khăn. Đến tháng, mỗi hộ gia đình được mua một phần hàng mà nhà nước phân phối. Hôm đó cô bé ngồi chờ người ta gọi tên để lấy. Chắc mãi lo chơi hay vì cẩu thả mà đến lượt kêu tên mình vào nhận hàng, móc túi ra thì thấy tiền đã mất tiêu. Hoảng quá, cô bé cuống cuồng chạy đi tìm, nhưng tìm đâu khi tiền đã vào túi người khác. Sự lo lắng đã khiến cho cô bé bưng lấy mặt khóc và không dám trở về nhà, vì cô biết rằng mất tiền là ăn đòn nặng nhất. Thời điểm đó đồng tiền chảy máu con mắt, gom góp chắc mót từng đồng để đến tháng mua nhu yếu phẩm. Giờ mất tiền thì lấy gì để có thể mua? Nhớ lại những lời mẹ mình lúc tức giận, hai hàm răng của bà nghiến chặt và những làn roi cứ như thế trút xuống da thịt, cho đến khi nào bà hạ tức mới thôi. Nghĩ đến vậy, nỗi sợ hãi càng thôi thúc cô bé phải bỏ trốn, và cô đã đi trước khi trời chuẩn bị sập tối. Cũng như hai thằng em trước, cô bé cắm đầu cắm cổ chạy đến ga xe lửa. May mắn đoàn tàu chợ cũng vừa tiến vào sân ga, cô bé cũng đã leo lên tàu. Đoàn tàu này xuất phát từ ga Sài Gòn đi Phan Thiết, nên vừa bước lên toa đã nghe mùi nước mắm và đồ biển. Toa tàu rộng thênh thang, mỗi bàn ghế có độ 5-7 người ngồi. Cô bé chọn góc khuất nhất để ngồi. Lần đầu tiên bước ra đời đầy bỡ ngỡ, đoàn tàu về đêm cứ thế lao vùng vút trên đường ray, ai nấy đều ngủ gà ngủ gật. Riêng cô bé thì lại thức trắng vì sợ không biết sẽ đi đâu và về đâu. Bụng thì đói cồn cào, mắt thì cứ buồn ngủ. Thế là cô thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng hú còi kéo dài báo hiệu đã đến ga Phan Thiết. Mọi người lục đục xách đồ đạc xuống ga. Riêng cô bé nán lại chờ cho họ xuống hết thì mới dám bước xuống. Nhà ga đèn sáng choang khiến cô bé chói cả mắt. Vì nào giờ xài đèn dầu riết rồi, đâu có biết đèn điện nó ra sao. Ra đến cổng soát vé, cô khẩn khoản xin cho ra cửa và người nhân viên đẩy cô qua lẹ. Bên ngoài tấp nập người buôn kẻ bán tràn lan khắp lối đi. Mùi bánh canh cá chiên bốc lên mũi ngào ngạt, làm cô bé cảm thấy đói. Nhưng túi không có một xu, đành phải lủi thủi bước qua. Giống nàng khờ mới ra tỉnh, cô bé tìm tới chỗ hoa viên của ga, có nhiều bậc thềm để ngồi. Và ở đây có một người phụ nữ lạ đến làm quen. Vốn thật thà nên cô bé đã kể hết sự việc cho chị ta nghe. Tối hôm đó, cô bé được chị ta bao cơm và dẫn về nhà ngủ. Tưởng là nhà, té ra là một căn phòng ẩm thấp, nhếch nhác, xung quanh nực mùi cá biển đến buồn nôn. Sao, mày không nằm xuống ngủ sao? Ngủ đi, sáng mai tao chỉ cho việc mà làm. Chị ta nói, tuy chưa ra đời bao giờ, nhưng cô bé cũng đủ lý trí để ngăn ngừa bị dụ dỗ, vì cô cũng đã 15 tuổi. Nói chuyện được 5-3 câu, chị ta đã lăn ra ngủ khò. Nhìn giáo giác xung quanh, cô bé chợt phát hiện ra sau tấm màn có treo nhiều bộ đồ đàn ông. Chứng tỏ chị ta không ở nhà một mình, mà có thể là có hai vợ chồng, hoặc có gì đó cô bé chưa hiểu. Nhẹ nhàng cô bé bước khỏi cái giường hôi hám đó và ra nhìn trời. Lúc này ngoài trời tối như bưng, nhưng cô bé vẫn cố căng mắt ra để quan sát ở đây như thế nào. Sáng hôm sau, người phụ nữ thức dậy thấy cô bé đã ngồi sẵn ở góc giường nên buột miệng hỏi: mày không ngủ sao? Ở đây đêm đến giấc ngủ quý như vàng, không ngủ là thiệt thòi đó. Dạ em có ngủ, cô bé trả lời nhát gừng. Đi ăn sáng với tao. Người phụ nữ vừa nói vừa đứng lên trước mặt cô bé thay đồ. Chị ta trét một chút phấn son lên mặt, trông chị ta lúc này dễ coi hơn khi chưa trang điểm. Hai người bước ra cửa, mùi nước biển từ xa thoang thoảng bay tới, làm cô bé đưa tay bịt lấy mũi. Họ dừng lại trước một quán ăn sập xệ bên vệ đường và chị ta gọi hai tô bánh canh chả cá. Chị ta xì sụp ăn và thỉnh thoảng thì ngước lên dục cô bé ăn lẹ lên. Tiền hai tô bánh canh, chị ta kéo cô bé vào một quán nước, vừa uống nước vừa nói chuyện. Ở nhà mày có người yêu chưa? Yêu là cái gì chị? Là có bồ đó. Dạ chưa, em còn nhỏ. Mày bao nhiêu tuổi? Dạ 15. Vậy mày còn rin không? Có muốn kiếm tiền không? Muốn, nhưng mà làm cái gì? Hỏi làm gì? Chỉ cần mày muốn có tiền, tao dắt mày đi kiếm tiền, vậy thôi. Trong thâm tâm cô bé, chỉ muốn kiếm số tiền vừa vặn đã đánh mất để về trả cho mẹ, chứ cô sợ sống lang thang lắm. Ờ, thì chị dẫn em đi làm đi, em muốn có tiền. Cô bé trả lời một cách vui vẻ. Đứng lên trả tiền, người phụ nữ quắt chiếc xích lô lại, chở họ đi vào một con hẻm ngoằn ngoèo và dừng lại trước một ngôi nhà có vẻ rất bí ẩn. Tại đây, chị ta nói chuyện với một người phụ nữ khác và họ vui vẻ cười với nhau. Rồi chị ta quay sang nói với cô bé. Mày ở đây, lát nữa họ sắp xếp cho mày làm việc. Lát chiều xong việc ta đến đón. Cô bé chưa kịp trả lời, chị ta đã biến mất sau cánh cửa bí ẩn. Vào trong nằm nghỉ ngơi đi, lát tối tao ra tao sắp xếp việc cho. Người phụ nữ trong nhà nói như ra lệnh. Cô bé răm rắp nghe theo, đâu có biết đây là nơi mua dâm di động, cần gì đáp ứng đó, và cô đã trở thành món hàng chưa bốc tem, có giá trị. Trời đã bắt đầu sập tối mà ngồi mãi không thấy họ kêu mình làm gì cả. Cô bé lò dò bước ra ngoài. Cô ơi, tối rồi sao không thấy làm gì hả cô? Từ từ, vào đây tao chỉ cho chỗ tắm rửa. Vừa nói bà ta vừa vào trong lấy ra bộ đồ hở cổ trao cho cô bé và bảo tắm xong mặc vào. Cô bé răm rắp vâng lời, nhưng không biết mặc đồ đẹp thế này để làm gì, nên cô lại hỏi. Mặc đồ này làm gì vậy cô? Sao con thấy nó trống quá? Đồ đẹp mày không thích sao? Tối đến quán để bán cà phê được chưa? Bớt băn khoăn khi nghe người đàn bà trả lời là phụ bán cà phê, nên cô bé an tâm ngồi khép nép xuống ghế. Người đàn bà đó bước ra, trên tay là một cái giỏ vuông vức. Bà bảo cô bé ngồi im để bà trang điểm cho. Mùi son phấn lạ lẫm hắt lên mũi, khiến cô bé khó chịu, nhưng không dám phản ứng, để mặc bà ta làm tình làm tội trên cái mặt non nớt. Kim đồng hồ chỉ đúng 7 giờ tối, tiếng xe nổ máy xình xịch trước nhà, và bà ta thúc cô bé đứng lên để đi làm. Thời đó đất nước mới vừa giải phóng, chưa ổn định, nên bộ luật cấm quan hệ trẻ vị thành niên cũng chưa được rõ ràng. Mấy tay mua bán thân xác phụ nữ cũng dễ dàng thao túng hơn. Chiếc xe máy chở cô bé vòng vèo trong một con hẻm rồi dừng lại trước một ngôi nhà. Gã ra hiệu leo xuống. Ngơ ngác, cô bé nhìn quanh chẳng thấy ai. Nhà cũng kín cổng. Vào đi. Gã lái xe nói và bóp kèn ra ám hiệu. Cánh cổng bật mở, bên trong là một gã đàn ông tầm thước bước ra nắm tay cô bé dắt vào. Chưa kịp phản ứng gì, gã đã khép cổng lại, đẩy cô bé vào trong nhà. Mùi rượu bia còn vương vãi đâu đó trên nền xi măng, khiến cô bé cảm giác sợ hãi. Tắm rửa xong chưa? Gã hao háo nhìn cô bé. Ông làm gì tôi vậy? Vừa sợ cô bé vừa thụt lại, hai bàn tay bấu chặt vào nhau. Hắn như một con hổ đói vì có sẵn men rượu trong người, nên dục vọng của hắn lúc này rất cao. Hắn lao tới đè cô bé xuống giường và toan kéo quần thì bị cô bé đạp cho một phát cực mạnh vào bộ hạ, khiến hắn đau đớn, xém nửa ngã ngửa, và cô tông luôn cửa chạy ra ngoài, xô luôn cánh cổng khép hờ để thoát thân. Ra khỏi ngôi nhà đó, cô bị mất hồn, lang thang khắp nẻo đường, mong tìm được một nơi nào đó an toàn để có thể dừng chân qua đêm. Đi mãi, cuối cùng mệt quá, cô bé cũng tìm được một nơi để ngủ tạm qua đêm đó. Đó là một cái chợ ở dưới cồn, nơi đây là nơi buôn bán nhỏ dành cho xóm chài. Tối đến, gió thổi lồng lộng, lạnh thấu xương. Nhưng mệt quá, cô bé nằm đại xuống cái sạp hàng và ngủ thiếp đi trong cơn giá lạnh, đói lạ. Sáng hôm sau thức dậy vì bị một người thanh niên dọn hàng đánh thức. Người ta xôn xao dọn hàng cả chợ, mà mình thì ngủ tỉnh queo trên một cái sạp. Vừa quê vừa xấu hổ, cô bé chạy biến luôn xuống cồn. Đi lòng vòng dưới cái nắng ban mai, cô bé quan sát ở đây, người ta nhặt cá rơi trên tàu thải ra và đem bán lẻ cho người đi chợ. Lúc đầu ngần ngại vì ngư dân đi biển không ít thằng tuổi 18 đôi mươi, mà mình thì có nhỏ nhoi gì đâu, 15 tuổi rồi còn gì. Cái tuổi như người ta là đã biết yêu và có bồ rồi đấy. Thế mặt mũi cô bé cũng được gái mà lại đi nhặt cá, mấy thằng trên tàu nó xúm nhau trêu ghẹo. Già rồi mà sao còn đi nhặt cá vậy em? Về nhà anh cho cá nè. Ưng anh đi khỏi phải đi nhặt cá. Đại loại là những câu nói bông đùa như thế khiến cô bé quê đến đỏ cả mặt. Nhưng biết sao đây, ai muốn làm cái việc xấu hổ này? Giá như lúc nào có cái nón lụp sụp che cái mặt cũng đỡ, cô bé nghĩ như vậy. Ban ngày đi nhặt cá bán, ban đêm cô trở lại nhà ga xe lửa để tắm giặt. Vì ở đó gần một con suối lớn, nước trong, cả khu vực đó họ đều xuống đây tắm giặt và lấy nước nấu ăn cùng ở đây. Kể ra nghe rất khó tin, nhưng vào thời điểm đó đây là chuyện rất bình thường, vì bụi đời ở đâu cũng có cả. Thế rồi một hôm, một tàu cá cập bến hơi muộn, nắng đã rát cả da. Trên tàu có khoảng 3 thanh niên, nước da rám nắng, buông lời treo ghẹo. Lượm chị em ơi, đưa rổ đây anh hốt cho mau. Cứ ngỡ nói đùa vậy mà có một anh đã hốt cho cô bé một mớ cá ngon, còn dặn là mai mốt thấy tàu anh về thì lại đây, anh cho cá. Cả một tàu cá lớn, cho một rổ thì thấm thía gì, nên mấy người trên tàu cũng lơ vì biết thằng này chắc thích con bé. Cuộc sống cứ như vậy kéo dài suốt gần 2 tháng, thì một hôm, cô bé bất ngờ gặp anh chàng này trong cửa hàng bán tre đang lát. Anh ta mua gần chục cái rổ tre đang lớn để đựng cá và hốt cá. Còn cô bé thì vào đây cũng để mua một cái rổ mới vì nó đã bị bung vành hết cả. Hai người gặp nhau cười sượng vì lâu nay chắc cũng có mến nhau nên rất bối rối. Anh mua đồ? Cô bé ngập ngừng hỏi. Ừ, thấy cái rổ rách hết rồi. Nhà em đâu vậy? Cậu ta hỏi. Cô bé lắc đầu không trả lời mà cúi đầu chào rồi bỏ đi. Về lại cái chỗ mình tá túc ở nhà ga, cô bé bần thần tự hỏi. Nếu như họ biết mình không có nhà, không có cửa, sống bụi đời thì sẽ ra sao? Tối hôm đó, Tú không tài nào có thể ngủ. Cái cảm giác lúc hồi chiều, cái anh đó nhìn mình sao sao đó, Tuy là nhà nghèo, nhưng những đứa con của bà Xê cũng được bà giáo dục nề nếp, ăn nói lễ phép, nên ra đường nói chuyện ai cũng thương, cũng mến, không ai ghét. Qua ngày hôm sau đi nhặt cá, Tú đã mua một cái nón vải đội vào, vừa che nắng, vừa tránh mấy cái anh kia nhìn, rồi bình phẩm này nọ, ghét ghê. Lúc đầu họ xem Tú chẳng ra gì cả, cứ nói năng thô lỗ như bao đứa trẻ nhặt cá khác. Nhưng lâu dần thấy Tú khác mấy đứa nhóc đó là không bao giờ chôn cá, cho dù không có chủ giữ. Tú chỉ nhặt nhạnh mấy con cá mà chủ thải không bán được. Loại cá đó Tú nhặt xong, đem lựa lại bán cho người đi chợ mua về ăn vì nó rẻ. Còn xấu gãy đầu mất đuôi thì Tú để lại cho mình ăn. Ở đây chỉ nhặt cá vào sáng sớm khi tàu đánh bắt về. 9-10 giờ là hết tàu, buổi chiều thì rất ít. Nhặt cá ở cái cồn này riết rồi cũng quen mặt, quen luôn cả tên của người đánh bắt. Sống riết rồi cũng quen. Chỗ Tú ở tạm có hai vợ chồng cũng sống bụi. Hàng ngày ông chồng đi làm bốc vác cho người đi buôn tàu lửa, còn vợ thì cơm nước giặt giũ và trông coi hai đứa con. Tối đến họ đã trải chiếu, ngủ dưới mái hiên nhà ga. Mỗi lần Tú đi nhặt cá đều gửi đồ đạc cho chị đó giữ. Khi về bao giờ Tú cũng cho chị ta cá ăn, giúp qua giúp lại như người nhà. Cuộc sống như thế ở các nhà ga thời điểm đó là một chuyện rất bình thường, chẳng có ai khinh dễ ai cả. Sau gần cả năm lăn lộn và chờ đợi, Tú cũng đã dành dụm mua được hai bộ đồ mặc cho sạch sẽ. Rồi cái tuổi trổ mã con gái cũng đã đến. Tú lớn nhanh, ra vẻ thiếu nữ. Dù không xinh đẹp rực rỡ, nhưng trông Tú hiền lành và dễ thương đã khiến cho nhiều ông khách ngồi chờ tàu gần đó phải nhìn trộm. Thà cứ như trẻ con thì chẳng ai quan tâm, đằng này ra dáng thiếu nữ thì dễ gây sự chú ý cho người không đàng hoàng. Trong đó nổi bật là Huy, một anh chàng bốc xếp của ga kim bảo vệ đã có vợ. Sau nhiều lần ve vãn Tú không thành thì hắn tìm cách trả đũa là báo với nhà ga, nên dẹp các thành phần ngủ bụi sống lang thang ở ga vì xảy ra nhiều vụ trộm cắp đồ của hành khách. Thế là Tú bị đuổi khỏi chỗ ở, còn hai vợ chồng người bốc vác chơi với Tú lại cho ở lại vì họ bốc vác cho ga. Nghĩ bụng giờ cũng đã lớn quá rồi, không lẽ cứ vác cái mặt đi nhặt cá nữa hay sao? Nên Tú đành phải dẹp nghề. Cô mang hết đồ đạc gửi cho một chị bán trà đá ở khu vực ga, rồi lặn lội đi làm việc. Trong bụng cô nghĩ rửa chén, nhặt rau hay là phục vụ việc nhà cũng được, miễn có cơm ăn và chỗ ngủ. Nhưng ước muốn không phải lúc nào cũng có, đi ròng rã từ sáng cho tới chiều, hết trông chờ lại đến chỗ làm mắm rồi phơi cá, mong có việc gì đó để làm, nhưng không một ai nhận cả. Đa số người ta không tin tưởng người lạ và tay ngang không biết gì, họ chỉ nhận những người biết làm mà thôi. Quá mệt mỏi, trời lại bắt đầu nhá nhem tối, nên Tú bỏ ra công viên ngồi thẫn thờ. Nơi đây trời xuôi đất khiến như thế nào, Tú gặp phải một người đàn ông đang ngồi hóng mát. Thấy Tú ngồi một mình có vẻ như đang có tâm trạng, nên ông xích lại bắt chuyện. Cháu hình như không phải khu vực này đúng không? Giật mình, Tú ngồi xịch ra và quan sát người đàn ông. Ông ta khoảng hơn 40 một chút, ăn mặc kín đáo, bên trong áo sơ mi, bên ngoài áo len chui đầu, trông rất trí thức. Sau khi quan sát thấy an tâm thì Tú cũng đã trả lời. Dạ, con đang đi kiếm việc làm. Thế sao? Nhưng kiếm gì ở đây? Sắp tối rồi mà. Người đàn ông ngạc nhiên hỏi. Tú ngồi im không đáp vì cũng không biết trả lời như thế nào. Nhà cháu ở đâu? Tại sao lại tìm việc làm? Giọng ông nhẹ nhàng như một cha xứ, khiến Tú cảm thấy dễ chịu hơn và cởi mở hơn, nên cô từ từ chia sẻ về hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Nghe xong, người đàn ông gật gù, nhẹ nhàng nói với Tú. Con gái không nên sống vất vưởng ngoài đường, rất là nguy hiểm cho bản thân. Nếu không sợ thì theo chú về nhà, chú cho ngủ qua đêm, rồi mai hãy đi tìm việc. Cái cảm giác trước đây bị người đàn bà lừa bán cho gã đàn ông vẫn còn động lại trong tư tưởng của Tú, nên khi nghe vậy, cô lại sợ bị lừa. Dạ, con không dám đâu. Sao thế? Sợ chú gạt sao? Nhà chú gần đây thôi, ngày nào mà chú chẳng ra đây ngồi hóng mát. Chú sống có một mình, nếu ngại thì chú không ép. Tú làm thinh, nhưng cảm nhận qua lời nói và cử chỉ của người đàn ông này, Tú tin chắc ông ta không phải là người xấu. Vài hạt mưa tối bắt đầu rơi nhẹ. Nghĩ tới chuyện qua lại nhà ga không ai cho ngủ, mà bây giờ thì tối rồi, cũng không biết ngủ ở đâu, Tôi đánh liều gật đầu, nếu lỡ có chuyện gì thì tông cửa mà chạy ra. Cả hai cùng đứng lên trong sự e ngại của Tú, và người đàn ông cũng hiểu được tâm lý lúc này, nên ông bước đi thật tự nhiên, như không có gì để cho người khác phải sợ cả. Và họ đã dừng lại trước một căn nhà không xa công viên cho lắm. Ngôi nhà ấy nằm trong một khu dân cư đông đúc, đèn đường sáng rực. Ông ta tra chìa vào ổ khóa rồi mở cửa. Ánh sáng từ trong ngôi nhà hắt ra sân, vừa đủ nhìn thấy những chậu hoa nở rộ rất đẹp. Giữa phòng khách là tượng Chúa Giê-xu đang dang hai cánh tay chịu tội, trông rất tôn kính. Một góc phòng khách là một bộ sa lông vải nỉ màu xám đã sờn cũ, nói lên chủ nhân của ngôi nhà này đã sống nhiều năm ở đây. Sau khi mời Tú ngồi xuống ghế, người đàn ông vào trong rót hai ly nước mang ra và hỏi Tú: cháu ăn uống gì chưa? Bụng thì đói nhưng không hiểu sao Tú lại nói dối là đã ăn rồi. Lại tâm lý, người đàn ông vào lấy ra một gói bánh mì ngọt chưa khui và bảo Tú ăn thêm cho vui, và ông ấy cũng ăn cho có lệ. Ngôi nhà trở nên ấm áp kỳ lạ. Tú tự nhiên buộc miệng hỏi: chú không sợ con là kẻ gian hay sao mà dám đưa con về nhà thế? Thâm trầm vài giây, ông ấy đáp: gian hay không chú nhìn là biết ngay. Chả lẽ cháu còn biết phân biệt chú là người tốt mà chú lại không phân biệt cháu tốt hay xấu sao? Đúng là người đàng hoàng nói chuyện có khác. Tú tiếp xúc rất nhiều thành phần bá dơ ngoài xã hội, họ ăn nói tục tằng thiếu nhân cách, chứ không như người đàn ông này. Ngoài trời bắt đầu có những hạt mưa lớn rơi rỗng rãng trên mái tôn. Đồng hồ treo tường cũng đã điểm 9 giờ tối, nên người đàn ông nói với Tú: cháu không ngại thì đi tắm rồi hãy đi ngủ. Phòng kế bên chú ngày trước là của con gái chú, vào đó ngủ có chăn màn chú đưa cho. Lần đầu tiên trong đời Tú dám cả gan ngủ chung nhà với một người đàn ông lạ, dám mở lòng để nói hết hoàn cảnh hiện tại của bản thân cho người đàn ông này nghe mà không hề lo lắng. Sáng sớm ngủ dậy, bước xuống đất rón rén mở cửa và cô thấy chú ấy đang tưới cây trước sân. Ra sau nhà rửa mặt chải đầu xong, Tú cũng lên xin phép và nói: bây giờ thì cháu phải trở lại chỗ cũ để lấy đồ. Cháu cảm ơn chú đã cho cháu ngủ qua đêm ở đây. Đồ của cháu ở đâu? Có gì quan trọng không? Người đàn ông hỏi một cách nhiệt tình. Im lặng vài giây, Tú không biết trả lời thế nào, bởi nhớ mơ hồ đồ rách đó bỏ đi cũng chẳng có ai thèm nhặt. Dạ, có mấy bộ đồ thôi. Cháu bỏ đi. Chú có mấy bộ đồ vợ chú để lại còn mới tinh, để chú soạn cho mà mặc. Quả thật đồ của người nhà giàu có khác, không những vải tốt mà kiểu may cũng rất tân thời. Sau khi đưa cho Tú xốc quần áo, người đàn ông nói thêm: vợ chú đẹp lắm, con của một cấp tá. Ba vợ đã di tản trước khi giải phóng miền Nam. Sau này vì quá háo hức ra nước ngoài, vợ chú đã lén bỏ tiền vàng ra để vượt biên trái phép. Chú đã hết sức ngăn cản vì vượt biên kiểu đó rất nguy hiểm, nhưng vẫn không thể ngăn được bước chân của vợ. Có người nói chuyến tàu đó đã bị sóng đánh chìm, có người thì lại nói gặp hải tặc, và thực tế thì suốt hơn 2 năm qua không nghe được tin tức gì cả. Người đàn ông tỏ ra đau khổ khi nói đến đây. Cháu có biết không, suốt 1 năm trời chú bị trầm cảm nặng vì mất hết vợ con, mới ổn định được vài tháng nay thôi. Nhờ chú đi chữa bệnh tâm lý. Nhìn vào mắt người đàn ông lúc này, Tú tin đó là sự thật, vì ông ấy đang cố kìm nén nước mắt sắp chảy ra khi kể về câu chuyện ấy. Sao lúc đó chú không cương quyết giữ cô ấy ở lại? Tại lúc đó tình hình trong nước cũng đang không tốt. Trong thâm tâm của chú lúc đó cũng muốn cho vợ con được tự do sung sướng ở nước ngoài, nên chú không có ngăn cản quyết liệt. Mùi hoa huệ từ bàn thờ chúa lâu lâu lại thoang thoảng dễ chịu. Tú ngước lên nhìn chân dung của ngài Giê-xu, như muốn hỏi người đàn ông vì sao chú lại vào nhà giọng. Mất gần hết buổi sáng để người đàn ông kể về mình cho Tú nghe. Ông tên Thi, mới 17 tuổi ông đã vào nhà giọng để tu, vì cha xứ trong nhà thờ là chú của ông. Tu được 10 năm thì cha xứ ra đi vì bạo bệnh, và ông Thi cũng ra khỏi nhà dòng, lập gia đình sau đó. Vợ của ông là một con gái của vị đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã di tản trước giải phóng một vài tháng. Sau này giải phóng, vợ và con gái của ông đã bỏ ra số tiền vàng lớn để đăng ký tàu vượt biên trái phép. Trên đường đi không may họ gặp cướp biển và đã bị giết chết, ném xác xuống biển. đau thương tan tóc một thời cái làng chài này. Có nhiều người đàn ông quen đi biển, bơi giỏi, đã liều mạng và nhảy khỏi tàu, trôi nổi mấy ngày trên biển mới được tàu đánh cá cứu vớt về, kể lại toàn bộ sự việc. Mặc dù nhân chứng còn sống sót về kể lại, nhưng ông Thi vẫn không thể tin vào sự thật và ông cho rằng đó là tàu khác chứ không phải tàu vợ con mình đi. Sau hơn 2 năm không có chút tin tức, ông mới tạm tin đó là sự thật và rồi ông phát bệnh trầm cảm vì sốc. Anh em trong nhà đã khuyên ông nên tìm một người phụ nữ nào đó để giải khuây những lúc cô đơn, hoặc chịu khó ra ngoài để nhìn thấy mọi người qua lại, cũng giải tỏa phần nào nỗi buồn đau. Ở trong nhà không chịu tiếp xúc với ai, có khi chết không ai hay. Nghe như vậy nên suốt nhiều tháng qua, chiều nào ông cũng ra công viên ngồi như thế, rồi lại về nhà. Để rồi chiều hôm qua cũng thấy, cũng ra công viên ngồi, để rồi trời xuôi đất khiến, ông lại gặp gỡ Tú như một định mệnh. Câu chuyện nghe xong Tú rất cảm động, suýt nữa rơi nước mắt vì ông nói thời gian đó ông bị bệnh trầm cảm. Dù Tú không hỏi tuổi nhưng ông cũng cho Tú biết ông đã 42. Cái tuổi không còn trẻ để ông làm lại từ đầu và ông đã có nhà ý muốn nhận Tú làm cháu nuôi. Dù không gật đầu đồng ý nhưng Tú cũng không lên tiếng từ chối. Thế là họ thành người chung một nhà, có ai hỏi thì ông nói Tú là cháu. Sau này biết Tú trước giờ vẫn chưa cắp sách tới trường, nên ông bảo, làm người thiệt thòi nhất là không biết chữ. Ra ngoài xã hội không những bị xem thường mà còn mất rất nhiều cơ hội để có việc làm tốt. Ông nói tất cả những ai bước chân vào nhà dòng đều phải học đến bằng Tú tài, vì đó là cơ bản cần thiết để bước chân vào đời. Có người ham học, còn học trên cả Tú tài mới chịu. Hàng ngày ngoài việc đến nhà thờ tưới cây, tỉa lá và quét dọn, thì ông dành thời gian còn lại để dạy cho Tú học chữ và làm toán. Vừa dạy chữ, ông vừa giảng dạy cách làm người cho Tú nghe, dạy Tú làm những bài toán từ dễ tới khó, cộng trừ nhân chia để sau này bước ra đời dễ hòa nhập với cuộc sống, có vốn kiến thức để không bị người ta xem thường. Và 2 năm tận tâm, ông Thi đã biến cô bé từ không biết chữ thành một người có học vấn, hẳn hoi và nhân cách chuẩn làm người. Lúc này Tú đã bước sang tuổi 19, cái tuổi đẹp nhất của thời con gái, và bắt đầu có nhiều anh chàng dòm ngó, đòi ông Thi gả cho, nhưng ông gượng cười. Vì cũng đã có nhiều lần ông nói với Tú, nếu thương ai thì cứ nói với ông sẽ đứng ra lo liệu cho, vì con gái chỉ có một thời để lựa chọn. Quá tuổi rồi sẽ mất đi cái quyền ưu tiên đó. Chú không bao giờ ích kỷ để giữ con lại, cho dù con đi rồi thì chú cũng rất buồn. Những lời nói chân thành từ trái tim của chú nhiều lúc làm cho Tú nhói cả tim đến mức thổn thức. Không ai trên đời này có thể tốt hơn chú. Chú như một người cha, một người thầy, một người bạn, và đâu đó phản phất như một người tình mà từ lâu Tú đã cảm nhận, cho dù chú có lớn hơn Tú những 2 con giáp. Tình cảm thầm kín đó Tú đã cất giữ trong tim. Vì thế ai trêu ghẹo Tú thì cô cũng đều từ chối, cho dù người đó tuổi tác lẫn bề ngoài hơn hẳn ông Thi. Thấy Tú đã học xong hết những gì cần thiết, một hôm rảnh rỗi ông đã nói Tú có thích học may hay không, vì nghề may là một nghề không nặng nhọc, phù hợp với Tú nếu sau này có gia đình, có thể nuôi sống bản thân. Rất vui nhưng Tú không dám nhận, vì đã ăn hại suốt 2 năm qua, bây giờ bác chú bỏ tiền ra cho mình học nghề và nuôi cơm, liệu có quá đáng hay không? Thấy Tú do dự không trả lời thì ông Thi mới nói tiếp. Có học không? Chú gửi cho một người bạn. Chị này làm tiệm may nổi tiếng ở Phan Thiết. Tiền học cháu đừng có lo, chú lo được hết. Ông khẳng khái nói. Một lần nữa đã khiến cho Tú cảm kích, nói không nên lời. Tú đã nợ chú quá nhiều rồi, từ sự cưu mang cho đến dạy dỗ Tú nên người. Nó không đơn thuần là tấm lòng của chú, nó là một ân tình, là thứ ân tình cao cả mà không biết đến bao giờ Tú mới có thể trả nổi. Hôm đó, Tú không nhận lời học may vì sợ chú tốn tiền, nhưng ông Thi vẫn đến tiệm may người bạn để xin cho Tú học. Ông còn ghé tiệm để mua những thứ cần thiết cho người học may và về nhà nói với Tú chuẩn bị sáng mai ông chở đến chỗ cho biết, rồi sau đó tự đến mà học, chứ ông không chở đi nữa. Cảm động trước ân tình cao đẹp đó, Tú đã ôm chầm lấy ông, khóc như một đứa trẻ. Chưa bao giờ ông Thi cảm thấy bối rối như vậy. Định đưa tay ra quàng lấy Tú, nhưng ông đã vội rụt tay lại, vì Tú là cháu của ông kia mà. Không nén được cảm xúc giấu kín trong lòng, từ bấy lâu nay, Tú đã thú nhận luôn. con sẽ không yêu ai ngồi chú hết, còn yêu chú. Kiểu nói vừa trẻ con vừa thơ dại đã khiến cho ông Thi bất giác ôm lấy Tú. Ông cũng đã thầm thương Tú từ rất lâu. Một cô bé trong trắng cả thể xác lẫn tâm hồn. Dù có yêu thương Tú tới đâu, ông cũng không bao giờ dám mở miệng ra để thú nhận, vì ông đáng bậc cha bậc chú kia mà. Nhưng tình cảm thì thật khó định nghĩa. Xét cho cùng thì ông với Tú cũng chẳng có máu mủ gì cả. Tuổi tác cũng không có nghĩa lý gì. Khi mà người ta đã thực sự yêu nhau, tình yêu của Tú dành cho ông Thi không xuất phát từ sự rung động của tình yêu đôi lứa, mà nó xuất phát từ sự biết ơn, sự cảm phục, từ lòng cao thượng ở ông. Còn ông Thi, ông đã yêu cô bé bởi sự hồn nhiên, dễ thương. Chính nhờ sự có mặt của Tú, ông đã quên đi quá khứ đau thương, yêu đời hơn mỗi khi Tú nũng nịu, không chịu ông chỉ bại. Tất cả những thứ ấy đã tạo nên một thứ tình yêu gần như tri âm tri kỷ giữa cả hai. Có lẽ đây là niềm hạnh phúc mà bấy lâu nay họ đã cố gắng che giấu, nên khi nó được vỡ òa thì không ai kìm được lòng mình. Và tối hôm đó, họ đã thành vợ chồng. Nói về bà C, từ ngày Tú mất tích một cách khó hiểu, thì người ngoài họ hay nói ra nói vào, càng làm cho bà thêm nóng tính hơn. Chỉ cần một việc nhỏ không đáng gì, bà cũng có thể biến nó trở thành một ngọn lửa ngun ngút. Vừa rồi bà Xẻo là người cùng một xóm với bà C, thấy mấy đứa con của bà C cứ bỏ nhà đi thì nhiều chuyện. Nói bà C độc ác thì con nào mà ở nổi. Rồi quay sang mỉa mai, chồng ở cũng không nổi nên mới bỏ đi. Lời nói có phần cay độc này của bà Xẻo đã đến tai của bà C, và thế là hai nhà bùng nổ tranh cãi, dẫn đến cạch mặt nhau, không ai nói chuyện với ai. Nhưng khổ nỗi trước khi hai nhà mít lòng nhau, thì con trai của bà C đã đem lòng thích con gái của bà Xẻo. Chúng thường qua lại chơi với nhau, và có gì ăn cũng thường mang sang nhà cùng ăn cho vui. Hôm nay cũng như vậy, việc hái mấy trái ổi ở trên cây mang qua nhà Lý ăn nhưng hơi chát, nên việc lại chạy về nhà hái ớt để giả muối. Vừa nhìn thấy bóng thằng con trai từ nhà bà Xẻo về, bà C điên tiết mắng xối xả. Mày có còn là thằng đàn ông không vậy hả? Mày thừa biết tao với nhà nó như một kẻ thù, tại sao mày còn qua lại với con nhỏ đó? Mẹ nào con nấy, một lũ nhiều chuyện, ăn rồi đi hống hớt. Mẹ Lý thôi, chứ Lý không có chuyện như vậy. Mẹ nói như thế là không đúng, tụi con chơi với nhau trong sáng không liên quan gì tới người lớn cãi vã hết. Tưởng giải thích như vậy là xong, ai ngờ một hôm đi làm về, việc lại thấy mẹ mình sang nhà người ta chửi bới không thương tiếc. Mẹ con nhà bà đúng là không biết nhục, chửi như chó mà không biết tự ái là sao chứ. Từ nay bà dạy dỗ con gái bà đừng có dùng nhan sắc rẻ tiền để dụ dỗ con trai tôi. Tôi nói lần cuối. Ôi trời ơi, bà tưởng nhà bà danh giá lắm á, mà đi chê nhà người khác. Con tôi có ế chổng ế chơ cũng không gả cho nhà bà đâu. Bà đừng có kêu. Gả cho nhà bà không khéo con tôi lại đi bụi chứ tốt đẹp gì. Cứ như thế, hai nhà chẳng ai chịu nhìn ai, mỗi lúc càng thêm xúc phạm nhau đến mức không thể chấp nhận được. Và hai đứa con ở hai bên chỉ biết đứng đó chết trân chứ không làm được gì cả. Người lớn cãi nhau là chuyện của người lớn, sao lại bắt những đứa con không có lỗi phải nghỉ chơi với nhau? Thật là vô lý. Việc phản ứng thì bà C chửi như tát nước vào mặt. Mày mê nó thì đến nhà nó mà ở đi. Từ nay tao xem như mày đã chết, không mẹ con gì nữa hết. Nói xong, bà C hừng hực bỏ đi vào trong nhà. Sự việc xảy ra như thế, Lý cũng lơ, không dám nói chuyện với việc nữa vì sợ vạ lây. Nỗi buồn xa cách vì không nói chuyện được với người mình thương cứ chất chứa và lớn dần trong lòng của người thanh niên mới chớm yêu như Việt, đã khiến cho cậu nuôi ý nghĩ ra ngoài sống tự lập, muốn gì thì mình tự quyết. Rồi một buổi chiều mùa đông, Việt gọi thằng em kế ra phía sau hè ngồi nói chuyện với nó. Chắc mai anh sẽ đi làm xa, ở nhà phụ mẹ công việc thay anh nha. Đây là chiếc áo mà anh quý nhất, anh không dám mặc, nay anh tặng cho mày để làm kỷ niệm. Áo rất ấm, mỗi lần mặc vào thì nhớ đến anh mày nha. Việc đưa áo mà nước mắt cậu cứ lưng tròng. Không biết lời nói từ biệt này anh em có còn gặp lại nhau không? Em không lấy đâu. Anh ra ngoài làm, sương gió cần có áo ấm để mặc. Em ở nhà có lạnh thì đốt lửa lên để sưởi. Hai anh em ôm nhau khóc. Vì Nam hiểu rõ lý do việc bỏ đi, vì giận mẹ và xa Lý, nhưng Nam không cản anh mình. Sáng hôm sau Nam thức dậy thì không còn thấy Việt nằm bên cạnh. Cậu ngồi thừ ra, Chiếc áo hôm qua việc sắp gọn gàng đặt ở đầu nằm của Nam như một lời từ biệt không bằng lời nói. Gần 7 năm qua, những đứa con của bà C lần lượt bỏ nhà đi, chưa một đứa nào quay trở lại. Không phải chúng không nhớ nhà hay không nhớ anh em, mà chúng sợ câu nói của bà: đã đi thì đi luôn, đừng bao giờ mà quay trở về. Và chúng thật sự không dám trở về mặc dù rất nhớ. Người ngoài cũng không hiểu sao mấy đứa con lại sợ bà C đến như thế. Sợ đến mức lỡ phạm lỗi gì thì bỏ nhà đi chứ không dám nhận tội. Phải chăng bà mẹ này cai trị đàn con quá độc đoán và hà khắc? Chúng chỉ được quyền nghe chứ không được quyền cãi. Sáng hôm đó, việc lặng lẽ rời bỏ gia đình, quốc bộ tới ga tàu lửa. Thời đó chỉ có tàu lửa là phương tiện duy nhất đưa người ta đi khắp nơi mà có thể trốn mua được vé. Vì kiểm soát viên cũng không khó khăn gì cho lắm với người đi chui. Nguyên một ngày đường bám lan can tàu để trốn vé. Cuối cùng thì Việt cũng đã xuống ga Nha Trang. Ga này người ta đi buôn rất đông, chiếm gần như hết 8% trong số hành khách. Thuốc lá, cá khô, hành tỏi và nhiều mặt hàng khác được các con buôn đóng kiện để chở về Sài Gòn. Vì vậy các tay bốp xếp ở đây cũng đông đúc và đủ lứa tuổi, đủ thành phần. Đi cả một ngày đường nhìn đói nhìn khát, trong người Việt lúc này duy nhất chỉ có vài chục ngàn để làm lộ phí. Ga xe lửa này kiểm soát vé cổng rất gắt gao, ai không có vé thì bắt mua tại chỗ chứ không khoan nhượng. Thấy khó khăn như vậy nên Việt cũng bắt chước người ta trèo tường để ra ngoài, và trèo cũng thành công. Sân ga Nha Trang rất rộng, sức chứa có thể lên đến cả ngàn người. Xung quanh ga là những nhà ăn uống tổng hợp do nhà nước quản lý và phân phối. Việc đứng ngoài hiên một lúc để quan sát xem ở đây người ta bán những gì và giá cả ra sao rồi mới dám bước vào. Nhìn thấy người ta mua vé món ăn, Việt cũng bắt chước lại chỗ bán vé mua một tô mì gói. Tô mì vỏn vẹn có hai lát thịt heo thái mỏng và một chút hành lá rải lên, sao ăn nó ngon dữ, hay là tại mình đói? Ăn hết mì thì Việt định bưng nước lên húp, bỗng dưng có một thằng nhóc chạy đến xin húp nước. Vừa ngượng vừa ngạc nhiên, Việt hỏi thằng bé: em làm gì ở đây? Em đi ăn xin. Vậy sao? Tự dưng cái cảm giác bần thần len lỏi trong tâm trí của Việt. Mấy đứa em của mình bỏ nhà đi chắc cũng ăn xin, chứ lấy gì để mà sống. Mặc dù đang túng thiếu tiền, nhưng Việt vẫn cho cậu bé một số tiền để ăn tô mì, và Việt đã rời đi. Từ ga xe lửa xuống chợ Đầm Nha Trang cũng khá xa, nhưng Việt vẫn cuốc bộ đến đó để tìm việc làm. Ở đây, người ta không thuê mướn việc gì cả, và cũng không thuê người lạ không rõ nguồn gốc. Có người tốt bụng, họ nói muốn tìm việc làm thì xuống bến tàu. Ở đó, người ta cần người đi biển, lại cuốc bộ vài cây số nữa mới tới bến tàu. Ở đây là bãi cập bến của các tàu cá chờ ngày ra khơi, và cảm giác ở đây thật vắng lặng. Hôm qua đu tàu, lại ngủ vất vưởng, nên hôm nay cơn buồn ngủ ập đến, khiến Việt không sao có thể cưỡng lại nổi. Cậu đi tìm một bon tàu nào đó khuất để tạm ngã lưng. Gió biển thổi vào lồng lộng mát rượi khiến cho Việt ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khoảng 11 giờ trưa, có một người đàn ông xuất hiện trong bon tàu. Ông lấy làm ngạc nhiên khi thấy Việt nghẽo cổ ngồi ngủ. Định đánh thức, nhưng không hiểu sao ông ấy lại thôi và bỏ đi. Nghe tiếng động của bước chân, Việt giật mình thức giấc. Từ xa Việt thấy người đàn ông đứng gần mũi tàu đang chậm rãi quấn dây neo, nên Việt đến gần hỏi: chú ơi, ở đây có ai cần người đi biển không? Hỏi làm gì? Người đàn ông khinh khỉnh đáp: con xin theo làm. Biết làm không hỏi? Cái thằng này, biết thả lưới, biết cuốn lưới không? Miệng ông hỏi, nhưng mắt của ông không rời khỏi đống dây neo đang nằm một đống trên sàn tàu. Nếu như mày tay ngang, bây giờ muốn học nghề thì theo tàu để mà học. Nhưng chỉ được ăn cơm chứ không có tiền đâu. Làm thời gian quen rồi mới có lương chút đỉnh. Nếu chịu thì leo lên đây phụ tao, dọn dẹp cái đống dây neo rồi về nhà tao ở. Khi nào có chuyến ra khơi, tao sẽ dẫn đi. Việc cũng đồng ý ngay, vì dù sao cũng cần có cơm ăn đã. Còn làm thì rất trai, Việc đâu có sợ. Thế là Việc theo ông ấy về làm đệ tử. Còn ông thì nghĩ cũng có lợi, vì thằng này trẻ trai, lại có sức khỏe, chỉ tốn cơm thôi nên ông rất khoái. Sau khi phụ ông ba dọn xong đống dây thì trời cũng đã quá trưa. Ông quay sang hỏi Việt ăn sáng chưa, nếu chưa thì theo ông ăn bánh canh chả cá, còn ăn rồi thì về nhà ông ăn cơm chiều. Sáng nay có mấy đứa đi biển về cho mớ cá tươi ngon lắm, con nào con nấy nó tươi rói à. Bà đang làm cơm ở nhà, đi theo tao. Ủa chú, sao tàu cá phải cột dây dính với nhau vậy? Việt thắc mắc hỏi. Để khi có gió sóng lớn thì nó sẽ không bị cuốn trôi ra khơi. À dạ, bây giờ con mới biết. Trước đây mày ở đâu? Ông ba vừa vấn thuốc rê vừa hỏi. Dạ con ở xa lắm chú. Đi bụi phải không? Ông cười khanh khách bảo. Dạ không, con đi tìm việc làm. Việc đính chính. Đi tìm việc làm mà chẳng biết cái khỉ mốc gì hết. Thôi, đi theo tao từ từ rồi cũng biết. Tàu này của chú sao? Phải, mới đóng đó. Còn nợ một mớ đây. Làm ăn bây giờ khó khăn, cứ ra khơi là gặp bão, chẳng làm ăn được cái gì hết. Nhiều lúc đói nhe răng, nợ quán ngập đầu. Thôi đi về, trưa rồi. Ông đứng lên thúc Việt. Dạ. Đúng là xứ biển, đi đâu cũng nghe mùi cá với nước mắm bốc lên. Từ bãi tàu đi bộ về nhà, ông ba cũng khá xa. Khoảng nửa tiếng đồng hồ, nhà lại nằm trong một con hẻm chật cứng. Với tay ông đẩy cánh cửa gỗ. Ở vùng biển ít ai xài cửa sắt vì nước biển làm nó toen gỉ vì mặn. Vào đi. Nhà ở đây, ông ba vừa vỗ vai Việt vừa bảo đi vào nhà. Việt bước vào, ngó quanh xem có những ai. Bỗng khựng lại, bắt gặp hai đứa nhóc đang lấp ló, bịt miệng cười. Bà ba thấy ông ba về, cũng đi lên xem coi có cái gì mà mấy đứa nhỏ cười dữ. Thấy Việt lễ phép cúi chào, ba cũng chào lại. Không đợi vợ hỏi, ông ba nói luôn. Nó học nghề đi biển. Kệ, cho nó theo phụ tôi. Chỉ tốn cơm thôi, mai mốt biết làm thì mới trả tiền sau. Bà ba không nói gì chạy xuống để dọn cơm. Ông ba và Việt ra phía sau, rửa mặt rửa tay để ăn cơm. Đúng là vùng biển, ăn miếng cá ngọt ơi là ngọt, không bủng xình khi đến tay người ở xa. Đang đói, Việt ăn đến chén thứ ba thì mới thôi. Ăn đi mày, ở đây xứ cá, cái gì cũng cá hết á. Nói rồi ông cười ha hả. Tao thấy mày hiền lành trai tráng cho nên tao mới nhận đó. Mấy thằng làm biếng, ăn nói cầu bơ, là bả không có chứa đâu. Bà ba nghe vậy thì cười tươi, vì bà rất ghét mấy đứa ăn nói trống không, không biết lớn nhỏ. Ra phòng khách ngồi, ông ba tâm sự. Hai đứa nhóc hồi nãy là cháu nội tao đó. Rồi bỗng dưng dòng ông trùng xuống. Bà nó mất, sau một lần đi biển bị bão lớn, đánh chìm tàu, mất xác luôn. Mẹ nó cũng buồn bỏ đi cả năm nay. Bây giờ nó sống với tao. Vừa nói ông vừa cười buồn, Việc ngồi lắng nghe. Xem ra cái nghề đi biển này cũng nguy hiểm quá ha chú. Nguy hiểm chứ. Có một lần tao tưởng đi theo ông bà luôn rồi, vì tàu bị sóng lớn đánh chìm. Trên tàu có 4 người còn sống sót. Sau 3 ngày lênh đênh trên biển thì được một tàu đánh cá phát hiện rồi cứu giúp. Về định bỏ nghề luôn, nhưng quen sống nghề biển, làm nghề khác không có quen, nên lại nhắm mắt làm tiếp. Nếu muốn đi biển thì phải chuẩn bị tinh thần từ bây giờ, vì nhiều cái chưa có quen. Thứ nhất là say sóng, ói đến mật vàng luôn. Thứ hai là thức nhiều hơn. Thứ ba phải hứng chịu gió biển. Và thứ tư là sinh hoạt không giờ giấc. Nếu ít cá thì còn có thời gian để ngủ. Còn trúng cá nhiều có khi phải thức suốt đêm để phân loại cá, rồi cho xuống khoang tàu để ủ đá. Công việc nghe ông ba kể sơ qua cũng thấy ớn, nhưng dù muốn dù không, Việc cũng phải thử mới biết. Ở không độ khoảng 10 ngày thì ông ba cũng đã huy động các thuyền viên của ông đi làm. Tất cả các khâu dành cho người đi biển, đánh bắt, đã có 5 anh trên tàu, đảm nhiệm lo đâu đó xong xuôi. Ông ba chỉ việc đưa Việc ra tàu cá để làm cho xong. Tàu từ từ ra khơi, quả thực rất chóng mặt và buồn nôn. Việc ôm lấy cái cột tàu, nôn thốc nôn tháo. Mấy người có mặt trên tàu không khỏi bật cười cho cái thằng nhóc này. Ói gì mà ói dữ vậy? Thực tình mà nói, Việc rất say xe. Nhiều lần đi xe khách, ói tới mức phải xin leo xuống xe, thà đi bộ. Ông ba ngồi gần đó, lâu lâu lại khích lệ một câu. Từ từ cũng quen, ráng đi. Con tàu đã thực sự nằm giữa biển khơi. Nó bắt đầu chồng chềnh, lắc lư vì sóng lớn. Việc càng buồn nôn dữ dội. Nó đưa tay ra như thể cầu cứu mọi người chịu hết nổi rồi. Ông ba mặc kệ, vì trước đây cũng có nhiều đứa sai như thế, riết rồi cũng quen. Con thua rồi. Cho con vô bờ đi chú ba ơi. Việc ôm chặt cột tàu, vừa ói vừa cầu xin mọi người. Cả đám đàn ông đứng đó phá ra cười. Thấy ói dữ quá, ông ba kêu mấy đứa lấy dây quàng qua người Việt, rồi cột vào cái cột tàu để phòng khi Việt lộn nhào xuống biển. Giống như bị cực hình nguyên một ngày đó, Việt nhịn đói chỉ uống nước chanh đường cầm hơi, và mấy ngày sau mới tạm quen. Việc là lính mới nên ông bà chưa cho làm việc chính mà giao cho việc nấu ăn thay cho thằng Tứ. Trước đây nó làm việc này. Khi còn ở nhà, Việt cũng hay làm cơm cho cả nhà ăn. Được mẹ dạy cho nấu nướng nên giờ được giao cho công việc này, nó không có chút bỡ ngỡ. Món ăn do Việt sáng tạo chế biến cũng được nhiều anh lớn trong nhóm đi biển này khen ngon và lạ miệng. Mẹ Việt tuy là người phụ nữ tính tình cục xuất như đàn ông, nhưng bà lại được cái dạy con rất chu đáo. Cái gì cũng phải biết làm, và nhất là ăn nói phải lễ phép. Những người ở trên tàu cá này ai cũng thương tính nết của Việt vì cậu rất tự giác và siêng làm. Sống ở đời có người thương thì ắt cũng sẽ có người ghét. Đó là tình Tứ, anh ta hay ganh việc nấu ăn của Việt. Trước đây khi chưa có Việt, anh ta là người lo cơm nước, nhưng nay bị chê bai là nấu mặn và dở. Những con mực tươi ngon mới vớt lên còn nhảy sòng sọc, vậy mà không hiểu cách gì anh ta cứ nêm mặn làm uổng một mớ mực tươi. Nhà Việt nghèo lắm, chẳng bao giờ được ăn mấy món xa xỉ như này đâu. Rau với trứng hoặc cá khô là chính. Nhưng không vì thế, Việt không được mẹ dạy cho cách nấu ăn. Thuở mẹ Việt còn trẻ, nhà ngoại Việt là một chủ quán ăn có tiếng rất ngon. Lúc đó, mẹ Việt chưa có lập gia đình và bà là người đứng ra để nấu nướng. Cũng vì quán ăn đó mà ba Việt đã ra vào ăn uống rồi quen với mẹ Việt. Nhờ chính những kinh nghiệm đó mà sau này, đứa con nào bước qua tuổi 15 cũng được bà truyền lại cái cách nấu nướng. Nhiều lúc nằm nghĩ lại, Việt cũng thấy thương mẹ. Bà đã quá khổ đau vì chồng. Chính đứa con sinh ra là ngoài ý muốn của bà. Thời đó làm gì có cái để kế hoạch. Cứ mỗi lần ba Việt làm xa về là lại để cho bà một cái bầu rồi đi mất hút. Một mình bà tự đẻ tự nuôi chính đứa con. Thời đó đói khổ chẳng khác gì một tảng đá lớn đè nặng lên người bà. Có những hôm bà ngồi lặt đậu phòng đến 1-2 giờ sáng mới chịu đi ngủ. Chưa đầy 50 tuổi mà trong bà cằn cỗi già nua như 60. Bao nhiêu việc nặng nhọc trong nhà một tay bà gánh vác hết. Hai đứa con trai đầu mặc dù đã bước sang tuổi thanh niên trai tráng, nhưng chúng chỉ biết lao động thôi, chứ có biết suy nghĩ gì hơn. Chính vì quá khổ mà tâm tính của bà càng ngày càng khắc nghiệt với mấy đứa con. Lắm lúc mệt mỏi quá, bà ước gì trời sập đi, chết hết đi cho nó khỏe. Đó là câu nói mà Việt vẫn thường nghe mỗi khi mẹ không kiềm chế được sự bực dọc. Nhưng dù gì thì những đứa con như Việt cũng đâu có lỗi gì mà phải gánh chịu sự hà khắc nặng nề của mẹ. Nghĩ đến đây, tự dưng hai hàng nước mắt của Việt cứ ứa ra, nửa thương mẹ, nửa thương cho số phận của bản thân. Cả đêm buông lưới, mấy hôm đó không có cá nhiều, chỉ có vài tạ, nhưng toàn là cá lớn và ngon. Các anh em trên tàu chọn ra một số cá ngon để Việt chế biến bữa ăn trưa. Thấy trên tàu sẵn có rau sống và bánh tráng nên Việt làm món cá húp cuốn bánh tráng. Sẵn có hũ mắm cái nguyên con, Việt chế biến luôn món nước chấm vừa cay vừa chua nhẹ, phù hợp với món bánh tráng cuốn cá húp. Trên tàu lúc nào cũng có sẵn một bao than cục để dành nướng mực và hải sản, nhưng hôm nay Việt không nướng mà là húp. Rau sống để cuốn, Việt chọn cải bẹ xanh, dưa leo và 4 vị rau thơm có sẵn. Cá húp cách thủy được đặt trong một cái nồi lớn có đủ hơi để cá chín đều. Mở vung ra, mùi thơm của cá dậy cả mũi vì cá tươi sống rất tự nhiên. Mang cá ra đặt lên một cái mâm lớn, rau sống để cuốn, Việt cho vào cái rổ để ráo nước. Sau khi đã hoàn tất bữa ăn, Việt múc nước chấm ra chén cho từng người rồi mời họ ăn uống. Không thể chê vào đâu được. Một vài người cất tiếng khen nước chấm quá ngon, riêng Tứ thì cấm cúi, không nói một lời nào. Bữa trưa hôm đó ăn xong thì mọi người ai nấy nghỉ ngơi, còn Việt thì lo rửa chén, dọn dẹp khoang tàu. Chiều đến cả nhóm lại tiếp tục thả lưới để kiếm mẻ cá khác. Lúc này Việt đang nấu một nồi canh chua nêm nếm vừa miệng thì mới bỏ lên mũi tàu xem anh em thả lưới về để Việt học hỏi. Tàu lắc lư dữ dội làm Việt cảm thấy chóng mặt nên đứng lên đi về phía bếp. Ở đây Việt chạm mặt Tứ đang đứng uống nước và anh ta nhìn Việt nụ cười đầy bí hiểm. Bữa cơm tối được dọn ra trong niềm hân hoan của mọi người vì ai nấy cũng đang đói. Canh chua được hâm nóng lại bằng bếp dầu. Mùi thơm của rau om cộng với ngò gai bốc lên đặc trưng của món canh chua miền Trung khiến ai cũng ứa nước miếng muốn cầm đũa lên để ăn. Anh Thu là người nếm thử trước và bỗng dưng cảm thấy nhăn mặt. Ôi trời, sao mặn dữ vậy? tụi bay nếm thử coi hai miệng tao. Cả đám nhào nhào nếm thử và quả nhiên nó mặn không thể chữa. Cái thằng này hôm nay mày nêm quá tay hả? Mặn như muối rồi. Nếm thử Việt cũng công nhận là nó mặn quá. Nhưng cậu cũng lấy làm khó hiểu sao lúc mình nêm nếm nó vừa ăn mà bây giờ lại thấy. Trong lúc mọi người cảm thấy thất vọng về nồi canh thì Tứ đột ngột lên tiếng. Thấy chưa? Chê tôi nấu mặn. Bây giờ nó nấu còn cha tôi nữa. Bữa cơm chiều hôm đó chỉ ăn được cá còn nguyên nồi canh thì hát xuống biển trong sự tiếc nuối của mọi người. Dọn dẹp chén bát xong thì cũng đã hơn 9 giờ. Mọi người đã ngã lưng chờ đến giờ kéo lưới. Việc cũng tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Lát còn phụ lựa cá để cho xuống khoang. Nhưng giấc ngủ không thể nào đến với việc được vì cái chuyện nồi canh hồi chiều bị mặn. Cậu nhớ trước khi tắt bếp có nếm thử và vừa ăn rồi mới bỏ đi lên mũi tàu. Bao nhiêu câu hỏi tại sao mặn cũng lóe lên đầu Việt khi nhớ đến lúc xuống bếp có bắt gặp Tứ đang đứng đó để uống nước. Có khi nào anh ta cho thêm muối vào để hại mình chăng? Nghĩ tới đây, Việt vội đứng lên và đi xuống bếp. Quả thật hũ muối đã vơi đi rất nhiều, chứng tỏ ai đó đã dùng nó. Sự nghi ngờ của Việt nhắm thẳng vào Tứ vì khi Việt xuống bếp, thấy anh ta cười một cách khó hiểu. Biết chắc Tứ hại mình, Việt không nói ra với mọi người mà tìm cách nói riêng với ông bà. Sau khi nghe Việt nói như vậy, ông bà tỏ ra tức giận vì đã là người cùng hội cùng thuyền với nhau sao không bao bọc nhau mà lại thù hằn cá nhân như vậy. Bữa cơm trưa hôm sau, chờ cho mọi người ăn xong thì ông ba mới chậm rãi nói. Qua nay tao buồn ghê á. Chuyện gì vậy chú ba? Thằng Tỷ cất tiếng hỏi. Chuyện nấu ăn đó. Cái nồi canh hôm qua bị mặn. Tao nghĩ không phải thằng Việt nó nêm mặn bởi vì nó rất cẩn thận. Có ai đó đã bỏ muối thêm vào cái nồi canh thì đúng hơn. Nghe ông ba nói như vậy, cả đám nhìn nhau mà dò xét. Tụi bay cũng biết nghề đi biển là nghề giao mạng sống cho hạ bá. Chả biết tai họa sóng gió ập tới bất cứ lúc nào. Tìm cách hại nhau làm cái chi chỉ vì một chút ganh ghét đố kỵ. Tao biết chuyện này ai làm rồi. Nếu có lỡ sai thì sửa đổi ngay đi. Bởi vì tao không muốn chuyện này xảy ra một lần nào nữa. Bực dọc, vừa nói ông ba vừa đứng lên bỏ đi. Sự việc cũng im ắng kể từ lúc đó, không có gì xảy ra nữa. Nhưng rồi một buổi sáng mọi người thức dậy để chuẩn bị ăn sáng thì không thấy Việt đâu cả. Gọi thì không thấy trả lời, tìm khắp nơi trên bon tàu cũng không thấy Việt. Tất cả thảng thốt, nháo nhào mà gọi, nhưng chỉ có tiếng sóng biển vỗ vào mạn tàu một cách tuyệt vọng. Cả ngày hôm đó không ai buồn ăn uống. Mỗi người đưa ra một giả định về sự mất tích bí ẩn của Việt. Thằng Vũ thì đoán có lẽ lúc đi vệ sinh, Việt trượt chân xuống biển mà lại không biết bơi. Lúc đó mọi người đang ngủ, dù Việt có kêu cứu thì cũng không có ai nghe. Ông Thu thì lại đoán có gì đó mờ ám trong chuyện này, nhưng ông không dám nói ra. Sự mất tích bí ẩn đó đã được một người đưa ra nhiều giả thuyết này nọ, nhưng riêng ông ba thì không nói gì cả. Ông lặng lẽ theo dõi thái độ của Tứ, nhưng anh chàng này vẫn sinh hoạt tỉnh bơ như không có gì liên quan tới nó. Thời đó chết chóc ngoài khơi cũng chẳng có gì quan trọng tới mức phải xôn xao. Người vượt biên chết hàng loạt trôi dạt vào bờ như cơm bữa. Vả lại thằng Việt cũng chỉ là dân trôi nổi, chứ không phải dân ở địa phương. Hơi buồn về chuyện này, nên thay vì một tháng tàu mới trở về đất liền, thì mới có 25 ngày, ông đã cho tàu về để còn báo cáo với chính quyền. Đêm nằm gác tay trên trán, ông ba tự hỏi, có khi nào đêm thằng Việt đi tiểu, thằng Tứ nó theo sau, xô nó xuống biển không? Và còn rất nhiều giả thuyết khác đặt ra trong đầu của ông, nhưng đó cũng chỉ là giả thuyết. Tàu đã về đến đất liền và cập bến lúc 9 giờ sáng. Cả dưới quan được đưa lên, giao cho thương lái và hẹn các thuyền viên ngày mai đến nhà ông ba để thanh toán tiền đi biển. Sự mất tích của Việt cũng đã được ông ba báo cáo cho chính quyền. Bà ba nghe tin Việt mất tích, bà cũng đã khóc vì bà rất mến tính nết của nó. Vào trong tủ, ông lấy ra cái địa chỉ mà Việt mới đến đã cung cấp cho ông. Ông hứa một ngày nào đó, khi sự việc được sáng tỏ, ông sẽ tìm đến địa chỉ này báo cho gia đình Việt biết. Nhiều lúc ngồi ngẫm lại sự đời, khôn quá, ắt sẽ có kẻ thù. Giỏi quá, ắt sẽ có người ganh ghét. Dễ mến quá, ắt sẽ có người ganh tị. Có thể Việt đã trở thành nạn nhân của ba câu nói này, và người hãm hại Việt có thể là thằng Tứ. Sau khi trình báo với chính quyền về sự mất tích bí ẩn của Việt trên tàu cá, ông bà cứ thấp thỏm chờ đợi kết luận của chính quyền, nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy ai trả lời, Mà thằng Tứ thì cũng thôi làm chỗ ông, và nó bỏ đi đâu cũng chả có ai biết. Thế là sự việc lại trôi vào quên lãng, vì thời đó chưa có bộ luật hình sự như bây giờ. Cái chết trôi nổi ngoài khơi là chuyện quá đỗi bình thường. Có lẽ việc cũng xếp vào chuyện bình thường như bao cái chết khác. Nói về bà C, đứa con thứ tư là việc bỏ đi đã khiến cho bà đau đớn nhất. Giờ nghĩ lại bà cảm thấy mình thật vô lý. Chuyện người lớn xích mích với nhau, tại sao lại cấm con cái không chơi với nhau? Chúng có lỗi gì? Nhớ lại ngày xưa bà cũng từng yêu tha thiết con của một gia đình khá giả. Cha mẹ họ coi thường gia đình bà, nhưng ngày nấy lại không như vậy. Lúc nào cũng tìm cách để giải thích cho gia đình hiểu tình cảm của hai đứa, không xây trên vật chất, tiền bạc, mà đến với nhau bằng sự đồng cảm, yêu thương nhau. Bên kia thì môn đăng hộ đối, còn bên gia đình bà thì tự ái, giàu không bằng họ, nên ra sức cấm cản bà qua lại với người con trai kia một cách quyết liệt. Lời ra tiếng vào của hai gia đình đã khiến cho bà phải rời bỏ người bà thương, để rồi sau này lấy phải ông chồng chẳng ra gì, mèo mỡ, vợ lớn vợ nhỏ, khổ cả một đời. Lẽ ra với thương lòng ấy, bà phải rút ra bài học. Và dù cho người lớn có căm ghét nhau như thế nào, thì con trẻ cũng không tội tình gì mà cấm cản chúng. Bây giờ bà nhận ra điều đó đã quá muộn. Cuộc sống bây giờ cũng đã khá hơn trước. Lúa làm cũng đủ ăn, không còn ăn khoai sắn như ngày xưa. Trong chuồng cũng có vài con heo kha khá để tích lũy, nên bà ước muốn một lần bỏ công ra để tìm các con, cho dù đó là mò kim đáy bể. Hai đứa nhỏ đi cũng đã gần 9 năm, còn Tú thì gần 8 năm, thằng Việt thì non 1 năm. Những đứa con đó dù bà không lộ ra sự lo lắng, nhưng đêm đến, cõi lòng của bà tan nát nhớ thương. Không biết chúng ra đời sống như sao, có đói khát không, có ốm đau không, có bị người ta hiếp đáp bắt nạt. Bao nhiêu câu hỏi cứ như vết dao cứa vào tâm can của bà, và bà quyết định khăn gói đi tìm con. Sau khi Việt bỏ nhà đi, người anh lớn nhất cũng đi nghĩa vụ quân sự. Nhà bỗng dưng trở nên vắng lạ, chỉ còn lại có 4 người con trai. Đêm đến, bà trông đèn bói bài đến tận nửa đêm. Nhìn hai thằng con trai nhỏ nhất đang nằm ngủ chung giường với mình, bất giác bà đưa tay sửa lại áo quần cho chúng. Nước mắt bà bỗng tuôn xuống chiếu, không biết trong lòng bà đang nghĩ gì. Hối hận hay thương nhớ con, có lẽ cả hai thứ, vì dạo này bà hay nhắc tới chúng. Chờ cuối vụ lúa tháng 10, sau khi thu hoạch xong hết các thứ, bà gọi người thu mua đến nhà bán hẳn 5 giả lúa. Chưa bao giờ bà dám bán số lúa lớn như vậy, vì nhà chưa dư giả gì cả. Bà bán lúa để đi tìm mấy đứa con lưu lạc. Hàng xóm nói bà cứ xuôi ngược theo các chuyến tàu, xuống nhiều ga hỏi thăm, biết đâu người ta biết được. Bán lúa xong thì bà bọc tiền đi, hành trang của bà mang theo là một cái mền để đắp, một miếng ni lông để trải nằm và một cái nồi để nấu cơm ăn hàng ngày. Bà vốn là một người phụ nữ mạnh mẽ và rất cẩn thận, vì thế nên mấy người con cũng an tâm để bà đi. Trước đó, mấy ngày khi biết bà sắp đi tìm mấy người anh thì thằng kế út cứ đòi đi theo. Bà mắng chửi bảo đi theo sao mà được, ăn bờ ngủ bụi chứ đâu phải đi chơi đâu mà đòi theo. Biết vậy, nó vẫn cứ khóc rấm rứt cả đêm. Mấy anh dỗ dành nói mẹ không cho đi thì nó mới ngủ. Đến chiều bà xe cuốc bộ hơn 5 cây số để đến ga. Lần này lại đến phiên bà đi bụi. Giờ đó chỉ có tàu Sài Gòn đi Phan Thiết, còn tàu chở Nha Trang, Sài Gòn thì đã dẹp bỏ. Ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ cũng đến Phan Thiết. Nơi đây mấy năm trước Tú đã từng cư ngụ ở nhà ga này và lập gia đình cách đó không xa. Chuyện đời lắm lúc thật trớ trêu. Bà C tìm con ở nhà ga, trong khi Tú, con bà, nó ở cách bà chưa đầy 2 cây số. Tiền bạc bà rất cẩn thận, cho vào trong túi vải nhỏ, rồi ghim vào bên trong áo ngực. Ở ngoài bà khoác một chiếc áo đi làm vá đùm để mọi người khỏi chú ý. Đêm ngủ, bà cũng chọn chỗ sáng cho an toàn. Hành trình đi tìm con của bà không sót một chỗ nào. Từ nhà ga đến các khu vực chợ, đến cồn cá và các nẻo đường không nơi nào để lại dấu vết của con bà. Buồn chán và thất vọng, bà bắt đầu nghĩ đến chuyện xuôi tàu về Sài Gòn để tìm kiếm. Chuyến tàu Phan Thiết - Sài Gòn mà bà đi đã đến ga Sài Gòn đúng 10 giờ rưỡi. Mọi người hối hả chuyển hàng xuống ga. Những đứa trẻ đi bụi háo hức nhảy lên các toa tàu để mong tìm kiếm được thứ gì đó mà sống cho qua ngày. Người xuống, kẻ leo lên, ý ới, tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn đặc trưng của tàu buôn. Bà C bước xuống ga, ngó ngang ngó dọc một lúc thì bà cũng ra tới cổng. Nhà ga Sài Gòn cũng khá lớn, những dãy ghế gỗ được xếp thẳng tắp dành cho khách ngồi chờ tàu. Ngoài sân ga rộng cũng vừa phải, vài hàng nước trà đá làm sẵn chào mời những người mới xuống tàu. Bước ra cổng chính, nhìn xéo là công viên Quách Thị Trang. Công viên này đem đến hội tụ nhiều thành phần đến đây ngồi hóng mát, trong đó nhiều nhất là những đứa trẻ bùi đời và gái làng chơi. Sau khi tinh thần đã ổn định, bà C bắt đầu rảo bước đi khắp nơi để kiếm con. Từ ga Sài Gòn, bà đi dọc xuống đường Trần Hưng Đạo, quận Nhất, rồi rong ruổi khắp nơi ở chợ Cầu Ông Lãnh cho đến các phường lớn nhỏ trong phạm vi quận Nhất, vì bà cũng dám đi xa vì sợ bị lạc. Đêm đến, nơi bà tạm ngã lưng vẫn là ga Sài Gòn, vì ở đây có nhà vệ sinh và nước máy, bà có thể tắm giặt. Khoảng 8 giờ tối, giờ này giờ tàu Thống Nhất chuẩn bị rời ga. Đang ngồi ở một góc khuất nhưng rất sáng đèn, bỗng bà nghe tiếng la hét của một đám đàn ông đang ra sức đấm đá một đứa thanh niên, miệng không ngớt chửi: "Mày ăn cắp cái giỏ của tao chứ không ai hết, địch mẹ mày, lấy thì bỏ ra ngay, không là tao đánh chết mẹ mày." Giọng của người đàn ông đằng đằng sát khí. Khi ông ta chuẩn bị vào cổng để lên tàu thì phát hiện ra bị mất cái giỏ hành lý. Cả đám đi chung không rõ thực hư như thế nào đã đè nhau đánh hội đồng một người thanh niên một cách tàn nhẫn, mặc cho cậu ta có kêu la là oan không có lấy. Thời đó đúng là rất phức tạp, đánh người không cần có bằng chứng, xảy ra như cơm bữa ở nhà ga này. Vì ở đây hội tụ rất nhiều thành phần bất hảo, trộm cắp, móc túi, chôn chĩa, không thiếu một thứ gì hết. Ngồi trong góc khuất, bà C bủng rủng tay vì người thanh niên này dáng dấp hệt như thằng Việt. Dưới làn đòn đấm đá không thương tiếc, người thanh niên gục tại chỗ, miệng sùi bọt mép, mắt trợn ngược lên thì bọn chúng mới dừng lại. Công an trật tự nhà ga có mặt, anh ta quát lớn: "Các người làm gì vậy? Chết người ta rồi. Ai bảo nó ăn cắp? Nếu có ăn cắp thì để chúng tôi xử lý. Sao các người dám tự ý đánh người như vậy?" Cãi qua cãi lại một lúc, cánh cổng soát vé chuẩn bị khép thì bọn họ thản nhiên kéo nhau vào trong ga. Tiếng còi hú một hơi dài báo hiệu tàu Thống Nhất đang chuyển bánh. Lúc này người ta bu rất đông để xem người thanh niên đang lấy hơi vì khó thở. Người thì bảo đánh gì mà tàn ác quá, người thì nói tại nó ăn cắp, kẻ thì nói quá bất công. Riêng bà C thì như hóa đá, đau nhói tim, bà không biết người thanh niên đó có phải thằng Việt không. Suốt đêm đó, bà ngồi bó gối dằn vặt không sao có thể ngủ. Hình ảnh người thanh niên bị đánh đấm cứ như ám ảnh bà cho tới sáng. Lúc xảy ra sự việc, người thanh niên đó cũng được quản lý nhà ga chuyển đến bệnh viện ngay vì có nguy cơ tử vong cao. Lúc này bà C mới mường tượng lại. Thằng Việt nhà bà cao to, nước da trắng, còn thằng này cũng cao to nhưng nước da ngâm. Khuôn mặt thằng Việt xương, còn mặt thằng này hơi tròn, nhưng dáng thì lại giống thằng Việt lắm. Bà C ngồi thừ ra, suy nghĩ mông lung. Phải chi nó không vướng vào tội ăn cắp thì bà cũng mạnh dạn mà bước ra nhìn xem có phải con bà hay không. Đằng này người ta gắn cho nó cái tội ăn cắp thì bà chỉ biết từ xa mà nhìn họ đánh đập, chứ làm sao dám đứng ra để nhận con mình. Suốt nguyên ngày hôm đó, đầu óc của bà cũng bần thần, không còn muốn đi tìm con, vì có tìm cũng vô vọng. Tính ra bà đã lặn lội hơn cả tháng mà chẳng có kết quả. Tiền thì sắp hết mà Tết lại đến nơi, bà quyết định trở về. Chuyến tàu chợ Sài Gòn đi Phan Thiết lại đưa bà về. Ngồi trên tàu, bà sốt ruột vì hơn tháng này vất vưởng, chưa có được bữa ăn ra hồn, cũng chẳng có giấc ngủ nào trọn vẹn. Cảm giác lúc này trong lòng bà mong sao cho nhanh chóng đến để có thể ôm lấy thằng Út cho thỏa những ngày mẹ con xa cách. Xuống tàu, thay vì cuốc bộ cho đỡ tốn kém tiền xe lam, nhưng vì quá lo lắng cho gia đình, không biết ở nhà như thế nào, bà mới bấm bụng ngồi xe lam cho nó nhanh. Trời ơi, mới đi hơn có tháng mà cái ngõ đã tùm cỏ mần trầu. Tụi mày ở nhà không biết xà cỏ hả? Bà vừa lẩm bẩm vừa bước vào nhà. Từ trong nhà, thằng Nam thấy mẹ về thì hối hả báo tin. Hôm mẹ vừa đi vài ngày, thằng Sơn nó bỏ nhà đi tìm mẹ. Nó đi lúc nào cũng không ai hay. Tụi con có chia nhau ra đi tìm mấy ngày liền không thấy nó đâu. Cũng có ra ga xe lửa tì mà cũng không thấy. Nghe tới đây bà xê rụng rời tay chân, bà thốt lên trong cay đắng. Trời ơi, tìm đứa này chưa xong lại mất thêm đứa khác. Còn gì bi kịch hơn không hả trời? Bà C như muốn té quỵ xuống đất khi nghe tin đó. Giờ thì bà không thể nào đi nổi nữa. Suốt hơn tháng qua, bà lặn lội tìm con, nếu tính cây số phải mấy trăm cây. Chân bà bây giờ rụng khỏi người. Bà khóc nhưng không thành tiếng. Suốt mấy ngày liền, cả nhà buồn rười rượi, không ai thiết tha ăn uống. Thằng Sơn là thằng ngốc nghếch nhất. Nào giờ nó có biết ga xe lửa ở đâu mà tìm nó, không khéo lại đi lạc rồi chết đói. Không yên tâm, dù bà mới nghỉ mệt có mấy ngày, nhưng do nóng ruột quá, bà lại cố lết bộ ra nhà ga để hỏi thăm thử. Tại đây có một người bán trà đá ở bụi tại ga cho biết, cách đây hơn một tháng có một thằng bé đi tìm mẹ quanh quẩn ở ga, nhiều lần đến xin bà nước uống và than đói. Thấy tội bà cho nó một cái bánh tráng nướng, và mấy hôm sau không thấy nữa. Bà xe lặng người, bà biết chắc nó đã lên tàu để tìm bà. Nhưng để đi kiếm nó thì chết còn sướng hơn, biết đâu mà tìm. Cả nhà mất hết tinh thần, chỉ còn có vài ngày nữa là tới Tết, nhưng không có một ai buồn nghĩ tới nó. Đêm nào bà cũng thắp nhang ra sân để khấn vái cho chúng nó được bình an, cho dù chúng không muốn trở về ngôi nhà này. Bà cũng nghĩ từ nay chắc bà không đi tìm nữa, vì chim trời cá nước, biết đâu mà tìm. Tiêu hết số tiền bán lúa chẳng đâu vào đâu. Ra đường bà mới thấy xã hội này quá phức tạp. Đi đến đâu cũng thấy người ta sống vất vưởng. Miếng ăn kiếm không dễ. Con bà còn nhỏ dại làm sao có thể sống nổi kia chứ. Bây giờ bà đã thấu hiểu được điều đó thì đã quá muộn. Rồi Tết cũng đến. Sáng sớm, đúng ngày 27 Tết, bà Xê đang quét dọn thì có một người phụ nữ bước vào hỏi đây có phải nhà bà Xê không? Ngước nhìn lên, bà Xê giật mình nhận ra là Thục, người bạn chí cốt hồi từ con gái, đã hơn 10 năm rồi, nay mới gặp lại. Thục cho biết, chồng mình và chồng bà Xê bỏ mạng ngoài khơi, khi hai người rủ nhau vượt biên. Thằng thông bạn của hai người cũng vượt biên, đã nhảy xuống biển trước khi tàu bị đắm, còn hai người kia không biết bơi, đã chìm xuống đáy biển. Thông và chồng bà Xê, chồng bà Thục là ba người lúc trẻ chơi thân với nhau, cùng chung một khu xóm. Khi cả ba lấy vợ thì hay dẫn vợ con đến chơi với nhau. Thông là vận động viên bơi lội, nên khi tàu chìm anh ta vẫn đủ sức chống chọi với biển và được cứu sống. Trở về từ cõi chết, Thông mới biết, báo cho Thục biết và nhờ Thục đi tìm bà Xê để báo tin này. Suốt nhiều năm trời đi tìm bà Xê trong vô vọng. Mày thầy có một người quen cho biết bà Xê đi vùng kinh tế mới để lập nghiệp và Thục đã tìm ra bà. Chuyện đó Thục nói xảy ra đã 4 năm nay. Nhưng Thục không biết bà Xê ở đâu mà báo tin, vì mấy năm qua họ không gặp lại. Ông Xê cũng đã lang bạc với tình nhân cả chục năm, đâu có về nhà. Thế là kết thúc một người chồng bội bạc, lẫn năm đứa con, bỗng dưng không tồn tại trong cuộc đời bà. Giờ bà nên khóc hay nên cười? Nếu mà phân tích cho có tình có lý, thì bà Xê cũng rất đáng thương. Thời đó làm gì có kế hoạch hóa gia đình. Cứ đụng vô là đẻ, mà đẻ thì chỉ có một mình bà gánh. Lúc đó, bà không đủ can đảm để ra tòa mà ly dị, vì nghĩ lâu lâu ổng gửi chút tiền về, còn hơn là bỏ nhau, không có đồng nào để nuôi con. Chính vì ý nghĩ đó mà mỗi lần ông ấy về lại để cho bà một đứa con ngoài ý muốn. Và có lẽ sự cực khổ, cộng với sự bạc bẽo của ông Xê đã dần biến bà thành một con người vô cảm, không còn biết thiết tha gì với những đứa con mà bà cho là gánh nặng. Sau khi đứa con cuối cùng thất lạc, bà đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng vô vọng thì bà ngã bệnh. Trước khi nhắm mắt ra đi, bà có nhắn nhủ với mấy đứa con: đừng bao giờ bỏ gia đình đi. Mẹ có nỗi khổ của mẹ. Mất một đứa con mẹ như đứt một khúc ruột. Bề ngoài mẹ tỏ ra cứng cỏi, để rồi đêm đến khóc một mình đâu có ai biết. Đó là cách dạy con quá sai lầm của mẹ, rồi bây giờ mang ân hận đổ xuống. Đó là lời trăn trối cuối cùng của một người mẹ trước khi bà nhận ra sai lầm của bản thân. Bà mất khi ấy chưa đầy 60. Hôm đám tang của bà, có hai đứa con trai miền Tây về. Trước đây ông Năm có lặn lội tìm địa chỉ nhà của hai đứa trẻ mà ông nhận làm con nuôi. Ông đã bí mật cho địa chỉ nhà ông với hai người anh của Tâm và cho biết hai đứa em vẫn còn sống và một đứa hiện là con rể của ông. Vì vậy mà sau khi bà Xê mất, hai đứa con trai đã về chịu tang mẹ. Còn Tú sau khi lấy ông Thi cũng được ông tìm về cội nguồn của gia đình Tú, và hai người anh cũng biết được nơi Tú ở. Vì vậy mà khi bà Xê mất vợ, chồng Tú cũng trở về để chịu tang mẹ. Còn Việt và Sơn thì vĩnh viễn không có tin tức. Lúc đám tang có nhiều người tự hỏi, không biết bà Xê nghĩ gì mà lại áp đặt lên những người con một câu nguyền bất di bất dịch, đã rời khỏi nhà thì đừng bao giờ quay trở về. Và đàn con của bà lỡ bước chân đi là đi luôn chứ không dám quay về. Khoảng 5 giờ rưỡi sáng, tàu cá mang ký hiệu VR là biểu tượng chứng nhận tàu cá này đáp ứng đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật do đăng kiểm Việt Nam giám sát. Trên tàu lúc này thuyền trưởng là Hùng và thuyền viên là Hải đang thức và hoạt động. Từ xa, dưới chân trời những tia sáng lấp lánh của mặt nước chuẩn bị sắp ló dạng, báo hiệu trời sắp sáng. Mặt nước biển lúc này vẫn phẳng lặng, không một chút gợn sóng. Từ xa xa, thuyền viên Hải bỗng phát hiện có vật gì đó nhấp nhô trên biển, như vật thể người. Anh ta nói lớn với thuyền trưởng: "Anh Hùng, hình như có người kêu cứu." Đang chăm chú lái tàu, ông Hùng quay sang hỏi Hải: "Cái gì? Anh chậm lại xem kìa, có người ra xuống biển kêu cứu." Tàu đang ở vị trí chạy thẳng, giờ cứu người buộc phải vòng tàu lại, nên ông Hùng cũng không mấy quan tâm. Thấy ông Hùng không có ý cứu người, thuyền viên Hải đã nói lớn: "Anh lười thì để tôi." Vừa nói, Hải vừa đánh tay lái. Cứu một mạng người là phước báu, hơn say cả 7 cái chùa anh ơi. Hải vừa nói vừa cho tàu vòng lại, rồi cập sát người bị nạn. Ông Hùng lúc này cũng tham gia kéo lên. Vài người đang ngủ cũng giật mình thức giấc ngó nghiêng, rồi lại nằm ngủ tiếp. Người bị nạn là một thanh niên độ tuổi đôi mươi, hai cẳng chân cậu ta trắng bệch vì ngâm nước quá lâu, mặt ngơ ngác thất thần khi được kéo lên và gần như muốn ngất xỉu. Mạnh ơi, lấy cho tao ly nước. Ông Hùng gọi một thành viên đang ngủ gần đó và cậu này bật dậy đi pha nước đường ngay. Tàu của ông Hùng là tàu đánh bắt xa bờ. Đi hơn một tháng này, bây giờ đang trên đường trở về đất liền thì gặp trường hợp này, nên ông cho rằng thằng này gặp may mắn. Sáng hôm đó, mọi người trên tàu xúm lại nấu món cháo cá tập cẩm để ăn sáng, và người thanh niên này cũng được bón một ít cháo nên đã dần hồi phục. Khi món cháo chứa đầy dinh dưỡng này được đưa vào miệng, người thanh niên đó chính là Việt, bị rơi xuống tàu một cách khó hiểu. Sau khi tỉnh táo, Việt cũng đã cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Đêm hôm đó khoảng 2 giờ khuya, đang ngủ thì Việt nghe tiếng gió thổi rất mạnh. Nhớ lại lúc chiều nấu ăn, Việt đã xài hết can nước ngọt và đã gác đỡ cái cán vào một cái rìa tàu lát nữa mang đi cất. Nhưng rồi Việt đã quên hẳn. Nửa đêm nghe tiếng gió rít vù vù, Việt giật mình nhớ lại cái can lúc chiều chưa cất. Sợ gió hất mạnh bay cái can xuống biển, Việt đã dậy lọ mọ xuống chỗ nấu ăn để đem đi cất. Sẵn tiện, Việt bước lên thành tàu để đi tiểu, tay vẫn cầm lấy cái can vì sợ nó bay. Bỗng lúc này Việt có cảm giác có ai đó đang đứng sau lưng. Chưa kịp ngoái đầu đã thấy mình rớt xuống biển. May thầy lúc đó đang cầm cái can 20 lít cho nên Việt không bị chìm. Hoảng sợ, Việt cố kêu cứu, nhưng trên tàu vẫn im như tờ và khoảng cách giữa tàu và Việt mỗi lúc một xa. Chỉ có tiếng kêu cứu của Việt dội ngược lại trong vô vọng. Nguyên một ngày trôi lênh đênh trên biển, vừa khát nước, vừa đói bụng, Việt thầm nghĩ mình chết chắc vì biển mênh mông mà tàu đi ngang thì kim dọ đáy biển. May thầy rạng sáng, Việt thấy bóng con tàu từ xa đang lướt tới, Việt mới giơ tay kêu cứu và thoát chết. Khoảng 10 giờ sáng thì tàu ông Hùng đã về tới đất liền. Ông hỏi Việt nhà ở đâu để ông liên hệ với người nhà đến rước Việt về. Một chút bối rối, Việt cũng nói thật là nhà ở phương xa, theo tàu là để lập sự đi biển. Ông Hùng hỏi số tàu của Việt theo là số gì và gọi tên của tàu là gì thì Việt lại ấp úng không rõ. Bực mình, ông Hùng chửi: "Đi theo tàu mà không biết số hiệu, cũng như gọi tên của tàu thì tao bó tay mày luôn." Sáng hôm đó xuống cá xong, ông Hùng nói với Việt: "Thôi, mày cũng có duyên với tao, trời xui đất khiến cho mày gặp tao. Nếu không vướng bận á thì bỏ chỗ cũ đi, ở lại đây làm cho tao cũng được." Và thế là Việt trở thành thuyền viên tàu đánh cá của ông Hùng. Từ lúc Việt rời bỏ gia đình cho đến khi bà C qua đời, đến nay đã ngót nghét 10 năm. Việt bây giờ đã là con rể của ông Hùng và cũng là người được ông Hùng dìu dắt, truyền đạt lại nghề đi biển cho Việt một cách thuần thục. Có nhiều lúc Việt muốn trở về nhà quỳ xuống để tạ lỗi với mẹ vì sự ra đi không báo trước. Nhưng rồi Việt lại chùn bước bởi câu nói: "Đứa nào đã bước đi thì đừng bao giờ quay trở về." Đó là một lời răn đe sắt thép mà bất cứ đứa lớn đứa nhỏ nào trong gia đình của bà C cũng phải khiếp sợ. Những trận đòn rớm máu, những chiếc roi mày toe đầu và những lời chửi rủa, mắng nhiếc dường như đã ăn sâu vào tiềm thức của những đứa trẻ như Việt, và những đứa em của Việt cũng chung một số phận. Nhưng dù gì, tất cả những đứa con lưu lạc của bà C đã tìm thấy được hạnh phúc cho riêng mình. duy chỉ có thằng Sơn cho đến nay vẫn thất lạc chưa tìm thấy. Dạy con, chúng ta có quyền cho roi cho vọt thì mới có thể dạy dỗ. Nhưng dạy thế nào để con em mình tiếp thu mà không bị tổn thương về thể xác lẫn tâm hồn, đó mới là một điều quan trọng. Bà Xê hà khắc con cái đến mức vô lý và đã cấm cản con cái không được chơi với người mà cá nhân bà xem là kẻ thù. Đánh con theo kiểu vô cảm tàn ác khiến đứa trẻ bị tổn thương về thể xác lẫn tinh thần. Lời nguyện sắt thép của bà Xê là cánh cửa sắt nặng nề khép kín con đường trở về của những đứa trẻ mắc lỗi. Đó là bài học đáng suy ngẫm dành cho các bậc cha mẹ. Đừng áp dụng cách giáo dục đó với một đứa trẻ có đầu óc non nớt, vì cây lớn lên cũng cần có nước sạch để tưới, có sự quan tâm, chăm sóc mỗi ngày. Một đứa trẻ lớn lên cũng cần có sự yêu thương, che chở, dạy dỗ đúng mực thì mới có thể nên người. Quý vị vừa lắng nghe xong bộ truyện Độc Mồm Độc Miệng của tác giả Thùy Dương. Cảm ơn quý vị đã cùng với Thu Quỳnh theo dõi và lắng nghe. Và quý vị đừng quên nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào thân ái và hẹn gặp lại quý vị trong những tập phát sóng tiếp theo.